Chương 2060, tấn cấp, dung hợp. Cự ma cuồng huyết đan đập 20 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, lại thêm trước đây tiệm mì bán huyền binh đoạt được hơn 120 trăm triệu, hiện nay cần linh thạch đã đầy đủ. Thải Thiên Vân Địa bên trong, thần thân có chút hít kích động ngồi xếp bằng, thần niệm gấp động. Đinh, đem tiên thiên công tăng lên tới tiểu thành chi cảnh, cần phải hao phí thượng phẩm linh thạch 11 tỷ cân. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Vâng, thần thân không chút do dự nói. Ông, trong chốc lát, thiếu niên này trên dưới quanh người linh năng sôi tuôn, dường như kỳ kinh bát mạch đều bị một cỗ không hiểu năng lượng gột rửa một lần, không nói ra thoải mái. Đinh, tiên thiên công đã tấn cấp tiểu thành chi cảnh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân sớm đã ấn mở công pháp giao diện, đem tiên thiên công sau khi tấn cấp đặc hiệu nhìn một cái không sót gì. Thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ, đặc thù công thể, nuốt luyện sau không thêm kinh nghiệm. Đây là cực kỳ huyền bí công pháp, chỉ có tiên thiên tạo hóa chi lực, hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể học thành. Này công chỗ vận tiên thiên chân nguyên, không đặc biệt nguyên tố thuộc tính, lại đối tất cả nguyên tố thuộc tính huyền khí đều có thật tốt cổ vũ chi thế. Tiên thiên chân nguyên, sinh sôi không ngừng, có thể khử bách bệnh, kháng thiên độc, đè xuống vạn tà, độ hư thực. Bởi vậy, nếu đem này công luyện đến đại thành, một khi thôi động, trị liệu nặng nề nội thương họa ngoại xâm, đều là tại trong chốc lát. Tiểu thành, tập thành người nắm giữ tiên thiên thánh thể. Từ đó thu hoạch được bị động hiệu quả tiểu thành, huyền khí uy năng tăng lên 20%, thần hồn cường độ tăng lên 15%, lại có thể giảm miễn tác dụng tại tự thân tùy ý nguyên tố thương tổn hiệu quả 20%. Tiên thiên chỉ rũ thuật, một khi thi triển, có thể nhanh chóng loại bỏ độc y thương tổn, công hiệu so cấp độ nhập môn tiểu chỉ rũ thuật cao hơn gấp đôi, nên hiệu quả có thể cùng liệu thương loại huyền đan điệp ra. Mỗi thi triển một lần, hao tổn hồn năng 1.000 tiết, huyền khí 5 triệu điểm. Thời gian hồi chiêu một ngày đêm. 11 tỷ cân tuyệt phẩm linh thạch, có thể đạt tới quán thông cảnh. Xem hết công pháp tường tình, thần thân khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn bên trên, a ha ha ha ha, cái này 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch hoa thật giá trị. Công pháp tấn cấp tiểu thành cảnh về sau, tiên thiên thánh thể mỗi một hạng thuộc tính, đều tại nguyên có trên cơ sở tăng lên 10%. Ngoài ra, tiên thiên chỉ rũ thuật hiệu quả cũng cất cao trọn vẹn gấp đôi. Tiên thiên chỉ rũ thuật hiện tại còn thử không thể thi, bất quá huyền năng. Hồn lực phương diện tăng phúc 10% về sau, như lại thi triển long hồn sư hao. Sợ là liền tầm thường huyền tông thất tinh cảnh lão tổ cấp nhân vật, đều đủ để miểu sát a. Cái này tiên thiên công lợi hại là lợi hại, nhưng tăng lên còn thật mẹ nó đốt tiền. Tiểu thành cảnh tấn cấp quán thông cảnh, lại muốn hao phí 11 tỷ cân tuyệt phẩm linh thạch. Cái này có thể tương đương với 1.000 tỷ cân thượng phẩm linh thạch lượng a. Rất nhanh, thiếu niên này thu thập tâm tình, lại suy nghĩ tại lục mạch kiếm hồn quyết phía trên, tâm niệm nhất động. Đinh, ký chủ nhất định phải ngộ ra kiếm ý pháp tắc, mới có thể để lục mạch kiếm hồn quyết cảnh giới tăng lên. Ngộ ra kiếm ý pháp tắc ảo diệu càng là tinh thâm, cái này một thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ cảnh giới tăng lên biên độ lại càng lớn. Nghe thấy hệ thống chi linh nói, thần thân hơi có vẻ thất vọng bĩu môi, ta ngất, điều kiện này vẫn là như cũ a. Cảm ngộ kiếm ý pháp tắc, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, nhất định phải đạt tới huyền tôn chi cảnh tu giả, mới có thể ngộ ra loại này huyễn hoặc khó hiểu ý tứ. Là có khả năng, mà không phải tuyệt đối. Ca hiện tại chỉ là lục tinh huyền tông tu vi, liền cảm ngộ pháp tắc chi lực thấp nhất điều kiện cũng còn kém xa đâu. Ngắn ngủi thất lạc về sau, thiếu niên này lại nặng nhặt lòng tin, thôi, đường cũng nên một bước một cái dấu chân đi. Cái này lục mạch kiếm hồn quyết tuy chỉ là nhập môn cảnh, nhưng đối kiếm loại huyền kỹ uy năng ra chỉ đã là cực kỳ khủng bố. Hiện tại việc cấp bách là đưa nó cùng nhất dương chỉ dung hợp, nhìn xem dung hợp sau sản phẩm đến tột cùng có bao nhiêu châu bò. Vừa nghĩ đến đây, thần thân kìm nén không được trong lòng xúc động. Đinh, ký chủ đã thân kiêm lục mạch kiếm hồn quyết cùng nhất dương chỉ hai kỹ, thỏa mãn dung hợp điều kiện. Dung hợp cần tiêu hao 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch năng lượng, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, thần thân mí mắt đều không nháy một chút, liền lại vạch ra đi 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Long cong, long cong, long cong, long cong, đột ngột, hắn cảm thấy mình song giữa ngón tay đều có cỗ kỳ dị năng lượng đang nhảy vọt. Tay phải ngón tay cái hỗn hợp quá âm phế kinh, luật động không ngừng. Ngón trỏ tay phải liên lụy dương minh đại tràng kinh, khích lệ dương dương. Ngón giữa tay phải giao thiệp quyết âm tâm bao kinh, huyền lưu sục sôi. Tay phải ngón áp út liên thông thiếu dương tam tiêu kinh, lúc ấm lúc lạnh. Tay phải ngón út liên lụy đến thiếu âm tâm kinh, gấp chậm có thứ tự. Tay trái ngón út nghênh nhưỡng lấy mặt trời tiểu tràng kinh, linh động bách biến. Vẻn vẹn trong chốc lát. Cái này vì kích phát lục mạch thần kiếm chỗ thiết yếu kinh mạch huyền mạch, một thông trăm thông. Đinh, kỹ năng dung hợp thành công, nhập môn cảnh lục mạch thần kiếm, mỗi một kiếm chi lực đều không kém gì đại thành cảnh nhất dương chỉ. tiểu thành cảnh lục mạch thần kiếm, có thể cùng viên mãn cấp nhất dương chỉ lực cùng so sánh. Đến tiếp sau mời ký chủ tự hành thăm dò, làm cái kia êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, thần thân trước mắt cái kia nửa hư nửa thực hệ thống giao diện phía trên, nguyên bản ghi lại nhất dương chỉ vị trí, hiện tại đã bị lục mạch thần kiếm thay thế. Thiên giai thượng phẩm, chỉ pháp, kiếm loại huyền kỹ. Đem kiếm dung chỉ, lấy chỉ thay kiếm chi tuyệt học, có chất vô hình, là một bộ đem kiếm ý chuyển hóa làm vô thượng kiếm khí cao thâm huyền kỹ. Đầu ngón tay xuất kiếm, kiếm thế nhanh như bôn lôi, nhanh chóng như tia chớp, tinh chuẩn không mất. Như luyện đến cực hạn, lục mạch kiếm lực đều xuất hiện, có thể chỉ thấu ngôi sao, kiếm gãy thương nguyệt. Tiểu thành, dung hợp lúc, nhất dương chỉ đã là đại thành cảnh giới, kỹ năng độ thuần thục chuyển di đến tận đây, thẳng tới tiểu thành cảnh. Chọc tức đi lục mạch, thấu 6 ngón mà phát, mỗi phát nhất chỉ kiếm chi lực, đều muốn hao tổn 60 triệu điểm huyền khí giá trị. Một cái đối lúc mỗi một thức thi triển về sau, thời gian hồi chiêu độc lập. Kỹ năng độ thuần thục, nhiều nhất chỉ có thể để lục mạch thần kiếm cảnh giới tăng lên đến quán thông chi cảnh. Ký chủ nhất định phải ngộ ra kiếm ý pháp tắc, phối hợp lục mạch kiếm hồn quyết cảnh giới tăng lên, mới có thể đạt tới đến tiếp sau cảnh giới. Xem hết kỹ năng tường tình, thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng, lục mạch thần kiếm thật không hổ là thiên giai thượng phẩm huyền kỹ, tuy chỉ là nhỏ thành cảnh, mỗi một chỉ chi lực đều có thể so với viên mãn cấp nhất dương chỉ. Lại thêm lục mạch kiếm hồn quyết đối kiếm loại huyền kỹ uy năng gia trì, dù là nó đối thiên giai thượng phẩm huyền kỹ gia trì cường độ chỉ có 20%, cũng là cực có thể nhìn. Chí ít trước đây nhất dương chỉ cũng không thuộc về kiếm loại huyền kỹ, có thể không hưởng thụ được đãi ngộ này. Chương 2061, không hài hòa tiếng nói. Thần thân trong lòng chắc chắn, bằng vào ta bây giờ huyền tu cảnh giới, như mặc thêm vào hàng long phục hổ bộ, 6 ngón đều xuất hiện, toàn bộ công phạt tại cùng một mục tiêu phía trên lời nói, sợ là liền huyền tôn tam tinh cảnh đại năng đều khó mà chống đỡ a. Trước đây, thiếu niên này mặc dù tại âm minh đạo bên trong, chém giết qua nhất tinh huyền tôn cảnh thập quỷ đem cùng tam tinh huyền tôn cấp quỷ vương. Nhưng lúc đó, thập quỷ đem cũng tốt, quỷ vương cũng được, đều không tại chính mình âm minh quỷ bảo bên trong, bởi vậy 100% tu vi chỉ có thể phát huy ra 30-40% tới. Lại thêm âm minh đạo khu vực đặc thù, chỗ đó âm minh hồn quái cũng đều thuộc về cực dị dạng tồn tại, không có huyền kỹ, cũng không có huyết nhục. Nếu bàn về thực lực chân thật, tại thập quỷ đem, hoặc là quỷ vương thoát cách mình âm minh quỷ bảo về sau, huyền linh đại lục phía trên tùy tiện đi một cái tới cùng cảnh giới huyền tôn, chỉ bằng vào lực lượng một người đều có thể treo đánh chúng nó một đám. Mà bây giờ, thần thân cái gọi là 6 ngón đều xuất hiện, giết bại tam tứ tinh huyền tôn, chỉ thế nhưng là huyền linh đại lục phía trên, hàng thật giá thật huyền tôn cường giả. Hưng phấn sau đó, thiếu niên này liền cảm giác đến một cỗ nồng đậm nhức cả trứng cảm giác phun lên trái tim, đáng tiếc a đáng tiếc, vận dụng lục mạch thần kiếm hao tổn, thật sự là quá mức kinh người chút. Mỗi phát nhất chỉ kiếm chi lực, đều muốn hao tổn trọn vẹn 60 triệu điểm huyền khí giá trị. 60 triệu a 60 triệu, bằng vào ta bây giờ lục tinh huyền tông tu vi, huyền khí tổng lượng cũng bất quá 100 triệu điểm mà thôi, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đủ phát một lần a. Thần thân mặc dù có mang đặc thù thuộc tính tâm hồn âm dương ngư, kinh mạch tự động vận chuyển chu thiên, khôi phục hao tổn huyền khí, tốc độ là dưới tình huống bình thường 3.000 lần. Đồng thời vĩnh cửu tăng lên ký chủ 10% huyền năng cường độ. Nhưng là, tâm hồn âm dương ngư cũng không thể gia tăng hắn huyền khí số lượng dự trữ tổng số A, coi như hắn huyền khí khôi phục tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt không có khả năng vừa sử dụng hết một chiêu lục mạch thần kiếm, vài phút là có thể đem hao tổn đại mấy chục triệu huyền khí giá trị cho bổ đầy. Thần thân không khỏi thở dài, ai cái này thật đúng là cái khiến người ta vừa yêu vừa hận kỹ năng A. Tuy nhiên có như vậy điểm không được hoàn mỹ, nhưng hắn theo leo lên hành trình lên đến bây giờ rất nhiều thu hoạch, vẫn như cũ để thiếu niên này lòng mang nhảy cẫng. Tiên Thiên Công, Tứ Hoang Kiếm Quyết, Lục Mạch Thần Kiếm. Khóe miệng của hắn dương nhẹ, trong mắt chiến ý hùng hùng, thì dùng cái này, đi cùng ngày đó trụ cột trên sàn thi đấu rất nhiều thiên chi kiêu tử nhóm, chiến thống khoái đi. Ít ngày nữa, thi đấu ở giữa thành phố lớn đã kết thúc. Rất nhiều cầm đất bảng biến cố bên trong thất bại tan tác mà quay trở về tông môn, lục tục ngo ngoe rời đi huyền linh su nữ. Bọn họ ngược lại là nghĩ tiếp tục ý ở chỗ này, dù là chờ lâu một ngày, đều có thể thu nạp không ít trong không khí cực kỳ nồng đậm huyền linh, tăng cường bản thân. Nhưng vấn đề là, giải đấu lớn liên hợp phe tổ chức cũng sẽ không như thế khẳng khái, thi đấu ở giữa thành phố lớn vừa kết thúc, liền bắt đầu dọn bãi đuổi người. Chỉ có cái kia 72 cái cầm đất bảng trên bảng có tên Cường Tông, mới có tư cách tiếp tục lưu ở nơi này, tham quan đến đón lấy thiên su biến cố. Một ngày này hoàng hôn, hắn không quan hệ tông môn sớm đã rời đi huyền linh su nữ, còn lại cầm đất Cường Tông, thì cùng đến đây dự thi thiên cấp thượng tông một cái đãi ngộ. Tập trung vào thiên su bên cạnh ao, tận mắt nhìn thấy một vị lại một vị đứng ngạo nghễ tại tu giới cường giả chi đỉnh đại nhân vật đăng tràng. Tam tông thất môn nhất tuyệt, coi như trưởng giáo chí tôn chưa từng đích thân đến, thường thường cũng sẽ phái tới phó trưởng môn, hoặc là tả hữu hộ pháp, thái thượng trưởng lão đứng đầu một cấp tồn tại, đến đây áp trận. Thẳng đến bây giờ, thần thân chờ thứ nhất lần tấn cấp cầm đất bảng tông môn mọi người, mới biết được cái này trời cao bao nhiêu, địa có bao nhiêu rộng rãi. Tê thật không hổ là tam tông thất môn nhất tuyệt địa đại nhân vật, tùy tiện một cái, tu vi đều tại lục tinh huyền tôn trở lên a. Đúng vậy a, bằng vào ta ngũ tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, xem bọn hắn tựa như là từng đoàn không khí, cha không thể cha, chớ nói chi là phân biệt tu vi cao thấp. Lúc nào ta cũng có thể giống những đại nhân vật kia, cao cao tại thượng, thụ vạn chúng kính ngưỡng. Ngươi, tỉnh lại đi, hiện tại cũng bất quá là nhị tinh huyền tông tu vi, nếu không là vận khí tốt, quần anh cướp cờ thời gian chiến tranh đợi thì chôn xương anh hùng chàng, còn dám hy vọng xa vời huyền tôn chi vị đâu. Cắt lão tử có lý tưởng có truy cầu, không được a. Ngươi cái kia không gọi lý tưởng, gọi tưởng tượng, vẫn là sớm làm sụp đổ tốt. Trong đám người, thần thân đưa mắt nhìn bốn phía, thế mà còn tại cái kia như nước không phải nước, như yên không khói thiên su ao phía trên, nhìn thấy mấy trương gương mặt quen. Đây không phải là cực hàn thiên tông trưởng giáo chí tôn, Âu Dương Na giả a. Thật đúng là rất coi trọng này chàng biến cố a, thế mà tự mình đến áp trận. Hạ Thải Nguyệt, hắc, từ biệt nhiều ngày, cô nàng này tu vi ngược lại là lại có chỗ tinh tiến. A, bên kia lão đầu kia, làm sao nhìn có chút quen mắt đây. Ha ha, còn có thiếu nữ này, có vẻ giống như trước kia cũng ở nơi nào gặp qua giống như. Thần thân trong lòng thầm động thời khắc, thật tình không biết, hắn cảm giác được giống như đã từng quen biết mấy người kia, đã sớm đem hắn đến đập vào mắt bên trong. Thần sắc phía trên ngược lại là không có cái gì dị dạng, tâm lý, lại nhấc lên khác biệt gợn sóng, là hắn. Thật không nghĩ tới, lúc còn sống còn có thể gặp lại ngươi đây, ta. Vũ thần ca ca, ha ha, nguyên lai là tiểu tử này, coi là thật tế vận đến, bất quá vài năm, thì lấy trở thành có thể đưa thân tại đất tay cầm bảng tồn tại. Trong đám người, có người nhìn đến thần thân về sau, trong mắt lộ ra một chút ấm áp. Ngày đó, cũng không thiếu ánh mắt quét qua đến hắn, thì dựng râu trừng mắt, hoặc là híp mắt mục đích nhíu mày tồn tại. Tỷ như cái kia theo sư phụ tay gãy tôn giả, lẫn vào thiên su ao phía trên Dương Hiến Tốn, hung mục đích chừng một cái, môi ngữ thầm động tiểu xúc sinh, hãy đợi đấy. Còn có cái kia thiên phù tông thần phù thất thiếu đứng đầu Đoan Mục Tinh Diệu, giờ phút này xa xa đối thần thân so một cái ngón cái hướng phía dưới thủ thế, ý không cần nói cũng biết. Cùng thần phù thất thiếu bài danh cuối cùng, lần này lại là thiên su bảng huyền phẩm biến cố hạt giống tuyển thủ Tề Dự Tu. Nửa nhướng mày, cho thần thân đưa tới một cái cực kỳ miệt thị ánh mắt. Đối với cái này, thần thân hết thảy chẳng thèm ngó tới. Chờ vào buổi tối, các đại nhân vật ào ào đăng tràng biểu diễn về sau, liên hợp phe tổ chức phái ra một tên đại biểu tiến lên tiếng, chính là cái kia thiên phù tông tả trưởng sử. Chỉ gặp lão giả này chân đạp hư không, bay qua với thiên trụ cột ao giữa không trung về sau, huyền âm rót tiếng nói, mênh mông lãng âm ở trong thiên địa quanh quẩn, thiên su bảng biến cố, vào khoảng mặt trời mọc thời gian, chính thức mở ra. Giải đấu lớn trình tự cùng cầm đất bảng biến cố khác biệt, tiên tiến nhất được, ngũ đại huyền chức kỹ pháp chiến đấu, trình tự theo thứ tự là huyền đan, huyền thực, huyền phù, huyền binh, huyền trận. Sau đó, là quần anh cướp cờ chiến. Sau cùng một hạng, chính là cá nhân đấu võ thi đấu. Nói đến đây, tả trưởng sử hơi hơi đón đến âm thanh, cười hỏi, tuy nhiên ta biết đón lấy bên trong vấn đề có thể có chút dư thừa, nhưng là tuân theo quy định, bản tôn vẫn phải nói một miệng. Leo lên cầm đất bảng tông môn thế lực, nhưng có muốn ghi danh tham gia thiên su bảng biến cố. Hắn vừa dứt lời, không ít cầm đất bảng trong thế lực người liền nhỏ giọng nghị luận lên, ách, vấn đề này thật có chút dư thừa. Đúng vậy a, nào có cầm đất tông môn sẽ như thế không biết tự lượng sức mình, cùng một đám mạnh không biên giới nhi thiên chi kiêu tử tranh giành ngày đó trụ cột tên. Đột ngột, một tiếng to rõ, cùng mọi người luận điệu cực không hài hòa lời nói âm vang lên, Thanh Vân Tông, báo danh dự thi. Chương 2062, Chín Châu mất sợi lông. Thần thân vừa dứt lời, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Ta đi, còn thật có không sợ chết, Thanh Vân Tông, là cái kia vừa mới đoạt được cầm đất bảng đầu danh tông môn a. Không sai, thiếu niên áo trắng kia, cũng là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, thần thân. Hắn trận đấu ta xem một chút qua, xác thực lực không tầm thường, liền trên một đời điểm miệng chi tôn Đặng Hiển Dương đều chết ở trên tay hắn. Ha ha, thì tính sao, tức sắp mở ra thiên su bảng tranh bá thi đấu. Đúng vậy, so với hắn chỗ tham gia qua cầm đất bảng biến cố. Không tệ, lấy hắn thực lực, mặc dù có thể trên mặt đất tay cầm tranh bá thi đấu bên trong nhổ đến thứ nhất. Nhưng nếu đem tiểu tử này cùng tham gia thiên su bảng chiến đấu các loại các thiên tài phóng tới cùng một chỗ, hắn cũng chỉ có thể biến thành hạng chót tồn tại a. Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin, chết sống nghĩ mãi mà không rõ, thần thân rõ ràng đã chỉ huy Thanh Vân Tông lấy được cầm đất bảng đầu danh chi tôn, cớ gì còn phải mạo hiểm hành sự. Phải biết, một khi báo danh tham gia Thiên Xu bảng, hắn muốn mặt đối với đối thủ, mặc dù còn có 18 vòng cấp giới hạn tuổi tác, lại không lại thiết lập tu vi hạn mức cao nhất mấu chốt, điểm quyết định. Đến lúc đó, cùng hắn cái này Lục Tinh Huyền Tông cùng đài cạnh tranh. Hoặc là nói cùng đài chơi bạc mạng, phổ biến đều là chút huyền tông thất, bát tinh cảnh tu giả. Cho dù là quần anh cướp cờ chiến, những cái kia báo danh dự thi thiên cấp thượng tông nhóm, cũng rất ít sẽ phái ra trung phẩm huyền tông cảnh phía dưới tu giả tham gia, bởi vì loại kia mặt hàng, tại chiến đấu kịch liệt Thiên Xu quần anh cướp cờ chiến bên trong, cũng chỉ có biến thành pháo hôi xuống tràng. Thiên Xu biến cố, huyền tông cửu tinh đỉnh phong cấp bậc thi đấu người, cũng là vừa nắm một bó to a. Tại mọi người muốn đến, cái này địa miện chi tôn nếu là vận khí kém một chút, đụng vào nửa bộ huyền tôn, hoặc là nhất tinh huyền tôn cảnh siêu cấp thiên tài lời nói, vậy hắn nhưng là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Thật tốt làm người cầm đất chí tôn không là tốt rồi. Nhất định phải tham gia cái gì Thiên Xu tranh bá thi đấu. Một khi thất bại, Thanh Vân Tông vừa mới quật khởi uy danh nhất chiều quét xác không nói, thần thân chính mình còn vô cùng có khả năng tại quần anh cướp cờ chiến, hoặc là cá nhân đấu võ thi đấu quá trình bên trong, bị mất mạng. Mẹ hắn, tiểu tử này uống nhầm thuốc vẫn là ngủ váng đầu. Lộc Đan lão tổ một mặt buồn bực chi tình, trong lòng thầm nghĩ, chính ngươi không tiếc mệnh lão tử không xen vào, nhưng vấn đề là, vạn nhất ngươi chết ở trên trời trụ cột bảng chiến đấu thi đấu quá trình bên trong, ta Dược Thần Tông cùng ngươi ký hồn khế phải làm như thế nào? Trên thực tế, lúc này Lộc Đan lão tổ còn thật không nghĩ tới, nếu là thần thân thật leo lên Thiên Xu bảng chi vị, vậy hắn cùng thần Dược Tông ở giữa hồn khế, tự nhiên cũng sẽ trở thành giấy lộn một chương. Bởi vì, có thể đoạt được Thiên Xu bảng chi vị tông môn, mặc kệ ngươi trước như thế nào, sau đó, hẳn là thiên cấp thượng tông không thể nghi ngờ. Bởi vậy vừa đến, 1000 năm sau thần thân nếu như trả lại dự thi, cũng chỉ có thể tham gia Thiên Xu bảng chi tranh. Liên hợp phe tổ chức cũng tốt, hắn tông môn cũng được, đều là không thể nào để cho lấy hắn lại tiếp tục tham gia cầm đất bảng biến cố, đi trả đạp những cái kia địa giai tông môn người thi đấu sau khi, lại chiếm đoạt một đầu huyền mạch tư nguyên. Ha ha ha, nguyên lai tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền ở chỗ này chờ lấy chúng ta đây. Khó trách hắn muốn tại hồn khế phía trên đặc biệt thêm, địa giai tông môn Thanh Vân Tông, đầu này. Ngay tại Lộc Đan tử trong lòng thầm phẫn thời khắc, bên tai, đột nhiên vang lên liên tiếp cười lạnh chi ngôn, lúc đó xem ra còn không có gì cảm xúc. Có thể bây giờ quay đầu ngẫm lại, tiểu tử này chỉ sợ ngay từ đầu thì tính toán tốt ga. Cái kia một tờ hồn khế, 89 phần 10 là muốn phế bỏ a. Lộc Đan tử, ngươi lần này làm việc bất lợi, có biết sai? Lộc Đan lão tổ vội vàng khom người ôm quyền, đúng, lão hủ bị tiểu xúc sinh kia chỗ che đậy, còn mời tôn sứ giáng tội. Giáng tội mà, trước thong thả, cái kia được xưng là tôn sứ lão đầu nhàn nhạt không sai khoát khoát tay, ngày mai mặt trời mọc thời gian, Thiên Xu bảng biến cố mới đưa chính thức mở ra. Ngươi có lẽ còn có thời gian, đi đền bù ngươi khuyết điểm. Lần này, hồn khế vô luận như thế nào cũng đừng lại để cho tiểu quỷ kia lợi dụng sơ hở, nếu không như thế nào. Cái này tôn sứ vẫn chưa nói rõ. Nhưng giờ phút này, Lộc Đan lão tổ đã là bờ môi hơi trắng, gật đầu như giã tỏi, vâng vâng vâng. Lão hủ minh bạch nên làm như thế nào. Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi chừng liếc một chút thần thân chỗ, trong lòng thầm động, tốt người cái thằng nhãi con, cùng lão tổ ta mánh khóe đằng sau đúng không? Người có lẽ còn không biết, bổn tọa trên tay, còn nắm bắt xương tình nhi lá vương bài này đâu. Lão gia hỏa này bị thần thân trêu đùa một trận, liền thẹn quá hóa giận. Lại không nghĩ thế trước, là ai uy bức lợi dụ, đem hết thủ đoạn bước thần thân đi vào khuôn khổ, để hắn ký cái kia một tờ hồn khế. Thanh Vân Tông báo danh dự thi, người xác định sao? Đang lúc này, Thiên Phù Tông tả trưởng sử lão mục đích nhíu lại, hỏi. Xác định, thần thân không chút do dự gật gật đầu, vậy thì tốt, trước giao nạp 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch dự thi phí đi. Lão đầu kia đưa tay một đám, lãnh đạm nói, đây là cầm đất bảng tông môn vượt cấp tham gia Thiên Xu bảng biến cố quy định. Ông. Thần thân cũng không nói nhảm, trực tiếp cho đối phương ném đi qua 5 cái không gian huyền giới. Mỗi một mai huyền giới bên trong, đều có hắn sớm liền chuẩn bị tốt 2 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Vượt cấp dự thi phí dụng quả thực đắt đỏ, còn tốt hắn trước đây đấu giá cự ma cuồng huyết đan kiếm một món hời, nếu không chỉ dựa vào tiệm mì bán chiến lợi phẩm huyền binh được đến linh thạch, có thể còn thiếu rất nhiều. Bất quá nếu có thể bởi vậy thu hoạch được Thiên Xu bảng tư cách dự thi, cũng leo lên Thiên Xu chi vị lời nói, khác không nói. Chỉ là hệ thống nhiệm vụ cung cấp cho hắn khen thưởng, thì viễn siêu phí báo danh 10 triệu lần không ngừng. Phải biết, hái được cầm đất bảng đầu danh về sau, hệ thống Chi Linh cho ra nhiệm vụ khen thưởng là thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ cùng công pháp các một bộ, cộng thêm một miệng địa vương bảo dương. Trước kia địa vương bảo dương, thần thân đến bây giờ vẫn chưa mở ra. Bởi vì hắn thần niệm thầm động thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh cáo chi, ký chủ huyền khí tu vi càng cao, mở ra đồ tốt xác suất lại càng lớn. Địa vương bảo dương, lấy huyền tông đỉnh phong vì đỉnh. Nói cách khác, nếu là thần thân huyền khí tu vi có thể đạt tới cửu tinh huyền tông chi đỉnh, lại đến mở cái này địa vương bảo dương, mở ra bảo vật thì tất cả đều là tối cao cấp. Bởi vậy, thiếu niên này mới kềm chế trong lòng xúc động, muốn đợi thiên su bảng biến cố cùng nhau hoàn tất về sau, chính mình thông qua giết địch, cùng phục dụng hư cốc chữ năng đan bên trong tổn chữ năng lượng điểm kinh nghiệm, nhìn có thể hay không đem huyền khí tu vi trực tiếp cất cao đến cửu tinh huyền tông đỉnh phong cấp độ. Đến lúc đó, mới là mở ra địa vương bảo dương thời cơ tốt nhất. Đến đón lấy thiên su bảng tranh bá thi đấu, không nói dũng đoạt đầu danh, dù là thần thân chỉ là để Thanh Vân Tông chiếm cứ 99 ngày trụ cột ghế chót nhất vị, cũng coi là hoàn thành cái này hệ thống nhiệm vụ mặt khác nửa bộ. Chỗ được thưởng sẽ là thần giai bản đơn lẻ công pháp một bộ, cộng thêm thiên tôn bảo dương một miệng. Có nuốt luyện tiên thiên công thu hoạch ngoài ý muốn về sau, ngày này trụ cột bảng biến cố hệ thống khen thưởng. Dù là chỉ là thần giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, đều bị thần thân có chút chờ mong. Huống chi, còn có thiên tôn bảo dương một miệng. Theo hệ thống Chi Linh nói, thứ này mở ra bảo bối, bù đắp được 5-3 ngụm địa vương bảo dương mở ra đồ vật giá trị tổng cộng. Cùng những thứ này hệ thống khen thưởng so sánh, thần thân giờ phút này nỗ lực 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, thuận tiện giống như chín châu mất sợi lông. Chương 2063, Thiên Su Trì, quần tinh rực rỡ. Cái này cầm đất chí tôn cũng là vinh váo a, vung tay lên thì đệ trình 11 tỷ cân thượng phẩm linh thạch dự thi phí, liền mí mắt đều không nháy một chút. Hắn là thật tài đại khí thô, ngay tại hôm qua, vừa mới đánh ra đi một nhóm cự ma cuồng huyết đan, cuồng vơ vét 20 tỷ cân thượng phẩm linh thạch đâu. Chúng tu người nghị luận ầm ĩ thời khắc, cũng không ít người chẳng thèm ngó tới, thôi đi, hắn cái này 1 triệu cân thượng phẩm tuyệt đối đổ xuống sông xuống biển. Không phải sao, nhớ ngày đó, Đặng Hiển Dương bá bảng cầm đất chí tôn nhiều như vậy giới, cũng không gặp hắn hướng thần thân như vậy không biết tự lượng sức mình, vượt cấp khiêu chiến thiên su biến cố. Chúng người ngôn ngữ nghe lọt vào tai cơ sở thời khắc, thiếu niên áo trắng kia thủy chung mặt không đổi sắc, ngược lại là càng thêm kiên định. Thiên Phù Tông tả trưởng sử trước đó ngờ vực vô căn cứ, tiểu tử này sau lưng tất có cao nhân chỗ dựa, nếu không làm sao đến mức bình tĩnh như thế. Bất quá thì tính sao, các loại tiến thiên su tranh bá thi đấu sân thi đấu, người cái mạng này nếu là muốn ném, chính là thần tiên cũng khó cứu. Nhanh nhẹn xong xuôi dự thi thủ tục về sau, thần thân quay về cốt tọa. Bốn phía những cái kia đồng dạng đưa thân cầm đất bảng tông môn mọi người giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của hắn, tràn ngập vẻ trêu tức, dường như đã có thể đoán được hắn ở trên trời trụ cột bảng biến cố bên trong, bị người thảm ngược cảnh tượng. Ha ha ha, tiểu xúc sinh này quả nhiên là gan mập a, chỉ là lục tinh huyền tông tu vi, dám tham gia thiên su biến cố. Thần phù thất thiếu đứng đầu Đoan Mộc Tinh Diệu tà tà cười một tiếng về sau, đối bên cạnh tên kia đồng dạng mọc ra đầu đầy tóc xanh tiểu thanh niên nói, lão đệ, ngươi nếu là ở quần anh cướp cờ chiến, hoặc là cá nhân đấu võ thi đấu bên trong đối đầu kẻ này, giết không tha. Cái sau mãnh liệt gật đầu một cái, huynh trưởng yên tâm, nếu thật để cho ta gặp được kẻ này, tất để hắn muốn sống không được muốn chết không xong, coi như vì ngươi chút cơn giận. Cái này tiểu thanh niên tên là Đoan Mộc Lăng Vân, chính là Đoan Mộc Tinh Diệu thân đệ đệ. Đoan Mộc Lăng Vân mặc dù tại huyền phù kỹ pháp phía trên thành tựu, thậm chí ngay cả xếp tại thần phù thất thiếu cuối cùng vị tề dự tu đều còn lâu mới có thể cùng. Nhưng nếu luận huyền khí tu vi, cái này đồng dạng đầu đầy tóc xanh tiểu thanh niên thì cực kỳ xuất sắc. Tránh thức phát lên uy đến, thì liền hắn huynh trưởng Đoan Mộc Tinh Diệu cũng khó khăn bảo vệ không thua. Cái này hai huynh đệ chính trò chuyện, bên tai lại đột nhiên truyền đến một câu xì khẽ chi ngôn, hừ, các ngươi thật coi cái kia thần thân là kẻ ngu hay sao? Hội tham gia quần anh cướp cờ chiến hoặc là cá nhân đấu võ thi đấu loại này so đấu huyền khí chiến lực hạng mục. Kẻ nói chuyện, thật sự là tề dự tu. Chỉ gặp cái này tiểu thanh niên hứng hờ vuốt cằm, nói theo ta thấy, hắn nhất định là tự nghĩ huyền phù kỹ pháp cao minh, muốn dự thi, cũng chỉ chọn huyền phù cạnh tranh cái này một hạng mục đích. Nghe hắn kiểu nói này, Đoan Mộc hai huynh đệ cùng nhau giật mình, ngô. Còn thật rất có khả năng này, dù sao trước đây, tiểu tử này ngay tại cầm đất bảng huyền phù kỹ pháp chiến đấu thi đấu phía trên, lấy thần hồn chi lực giết chết ta tông bồi dưỡng được một tên khôi lỗ người thi đấu. Chợt, Đoan Mộc Tinh Diệu nghiêng mắt liếc tề dự tu một chút, xoang mũi chấn động, hừ, vậy ngươi có thể phải cẩn thận, tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương. Hắn lời nói này cực điểm ý trào phúng, hiển nhiên, trước đây hai người tranh chấp mâu thuẫn, đến bây giờ vẫn chưa hòa hoãn. Tề dự tu lạnh lùng hừ một cái, yên tâm tốt, nếu bàn về huyền phù kỹ pháp, ngươi thần phù này thất thiếu đứng đầu tồn tại đều không có chắc thắng qua ta nắm chắc, huống chi là hắn. Hai người đối thoại, luôn luôn kẹp thương đeo gậy, nghe được bốn phía cùng người trong môn đều là cười khổ không thôi. Hết lần này tới lần khác hai người này cũng đều là thiên chi kiêu tử, trừ giống Tả trưởng sử loại này siêu nhiên tiền bối đại năng bên ngoài, hắn đám người, cũng là có lòng muốn khuyên, người ta cũng sẽ không bán mình mặt mũi, dứt khoát ngậm miệng không nói. Một bên khác, làm Dương Hiến Tốn biết được thần thân hạ quyết tâm muốn tham gia thiên su biến cố về sau, cả người đều lộ ra đến hưng phấn dị thường, ha ha ha ha ha, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác đi đến sông lên a. Ngươi có thể nhất định muốn tham gia quần anh cướp cờ chiến, hoặc là cá nhân tranh bá thi đấu hạng mục. Đến lúc đó, tiểu gia ta hội thật tốt dạy ngươi làm người. Thiên su chỉ phía trên, chúng mắt hội tụ chi địa. Tả trưởng sử lại nói vài câu nhà nước phía trên lời nói sau, liền đại giơ tay lên, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta bọn này lão gia hỏa cũng nên rời sân. Nơi này, liền để cho các ngươi cái này tuổi trẻ những người dự thi, thật tốt hưởng dụng. Tối nay thiên su trì, đem bởi vì chư vị thiếu niên anh tài mà sáng chói. Vừa dứt lời, thần thân chỉ huy Thanh Vân Tông một đám sắp dự thi môn đồ, tại rất nhiều cầm đất trong bảng người hâm mộ dưới ánh mắt, chậm rãi hướng đi chính bên trong cái kia như nước không phải nước, như yên phi yên thiên su trì. Thiên su trì, linh uẩn cực phong phú dày, đi ở phía trên, liền cảm giác tựa như ảo mộng. Nếu có thể ở chỗ này cùng thiên hạ thiếu niên anh hùng hào kiệt nhóm nâng cốc ngôn hoan, ba hoa khoác lác một phen, hoặc là tìm một cái sâu sắc chi địa, khoanh chân tu luyện, đều muốn là bực nào thoải mái. Không biết sao, thiên su trì chỉ có tại tối nay, nhìn trời cấp thượng tông những người dự thi mở ra. Cầm đất bảng mọi người là không có quyền lực đi vào bên trong. Trên thực tế, cái này thiên su trì một đêm cuồng hoan chủ yếu mục đích là để các môn các phái thiên tài thiếu niên nhóm lẫn nhau kết giao một phen. Nhân mạch thứ này, thả chư mỗi cái thế giới, vị diện, cơ hồ đều chiếm ảnh hưởng rất lớn địa vị. Cho dù là huyền linh đại lục loại này cường giả vi tôn dị thế, cũng không ngoại lệ. Đến mức lần này kết giao, đến tột cùng là kết xuống cửu oán, vẫn là thiện duyên, vậy liền muốn nhìn cái này tuổi trẻ anh hùng hào kiệt nhóm chính mình tạo hóa. Ha ha, cái này cầm đất bảng tiểu tử, vẫn rất khốc a. Ta lại cảm thấy, hắn đi theo phía sau ba tiểu nữ nhi không tệ, đều được xưng tụng quốc sắc thiên hương, nếu có thể nhất phẩm tư vị, coi là thật chuyến đi này không tệ. Ngoá, người cái này dâm tăng, những ngày kia cấp tông môn những cao thủ nhìn lấy thần thân từng bước đi tới, người một lời ta một câu nghị luận. Bất quá, dám không kiêng nể gì như thế nói chuyện, phần lớn đều là những cái kia vốn là thực lực không tầm thường, sau lưng tông môn cũng đều đưa thân tại 99 ngày trụ cột chi vị tồn tại. Tầm thường thiên cấp thượng tông người thi đấu nhóm, nhìn thấy vị này mới nhậm chức địa miện chi tôn, nhiều ít vẫn là có chút cố kỵ. Khác không nói, chỉ là hắn có thể bằng vào sức một mình, chém giết Đặng Hiển Dương chiến tích, cũng đủ để cho những cái kia huyền tông tám, cửu tinh cảnh các tu giả đáy lòng chột dạ. Thần thân đoạn đường này đi tới, cười nhạo, chào phúng ngôn từ bên tai không dứt, bất quá tránh thức nhảy ra tìm hắn để gây sự, lại là không có. Tầm thường thiên cấp tông môn người thi đấu, không dám làm như thế, còn những cái kia từng thu được 99 ngày trụ cột tên các thiên tài, thì phần lớn khinh thường như thế. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến, cái này nho nhỏ lục tinh huyền tông, căn bản không đáng chính mình chủ động nói chuyện cùng hắn. Thiên su trì, quần tinh rực rỡ, mà cái này địa giai tông môn kẻ dự thi, thì bị mọi người xem như trò khỉ đối đãi giống nhau, trêu đùa trêu chọc sau khi, cơ hồ không có người nào cho là hắn đủ tư cách đạp vào cái này thiên su trì, cùng mình chung xưng quần tinh. Thẳng đến thần thân tuyển một chỗ nơi yên tĩnh ngồi xuống, hắn tông môn tất cả mọi người chưa từng chủ động cùng bắt chuyện. Hắn tựa như là cái bị cô lập kẻ đáng thương, chương 2064, đến cùng người nào nhục nhã người nào. Thần thân cùng Miêu Linh bọn người một chỗ, vắng ngắt. Một bên khác, Thiên Phù Tông Tề Dự Tu cùng Đoan Mộc Lăng Vân, nhưng đều là như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, rất nhiều thiên cấp thượng tông tu giả, tranh nhau đến đây tiếp. Thì liền cái kia đại biểu Hỏa Húc Tông, đồng dạng là lần đầu tham gia thiên su giải đấu lớn tân nhân Dương Hiến Tốn, tại hữu ý vô ý triển lộ ra hắn nửa bước huyền tôn cảnh tu vi về sau, cũng không ít người thi đấu đến đây tới bắt chuyện. Phải biết, thiên su bảng dự thi tiêu chuẩn, đồng dạng có tuổi tác không được vượt qua 18 cái vòng cấp hạn chế. 18 vòng cấp trước kia, đã tu thành nửa bước huyền tôn cảnh tu vi, cho dù là tại cường giả như mây thiên su bảng anh hùng hào kiệt bên trong, đều là có thể xếp vào trước 3-40 tên tồn tại. Huống chi trước đây, những địa vị kia siêu nhiên phía trên đám lão giả này vị ly chàng thời điểm, Dương Hiến Tốn theo lão nhân, thế nhưng là cụt một tay tôn giả. Cụt một tay tôn giả, lục tinh huyền tôn đỉnh phong, là một tên độc lai độc vãng siêu cấp cường giả, tại toàn bộ huyền linh đại lục đều là cũng khá nổi danh tồn tại. Từng ấy năm tới nay như vậy, mỗi cái cầm đất bảng trên bảng có tên thiên cấp thượng tông, thậm chí tam tông thất môn nhất tuyệt địa dạng này quái vật khổng lồ, đều không chỉ một lần cho hắn đưa ra qua cảnh ô lưu. Những tông môn này đều muốn hứa lấy cao vị, kéo hắn nhập bọn. Bất quá sau cùng, lại đều bị cái này cụt một tay lão giả lấy Nhàn Vân Giã Hạc hạng người, khó mà đến được nơi Thanh Nhã vì lấy cớ, từ chối đi. Hiện nay đại thế, cụt một tay tôn giả chính là Huyền Linh Đại Lục phía trên, vô số tán tu bên trong đệ nhất nhân. Chỉ có hắn tự mình biết, qua nhiều năm như vậy chậm chạp không chịu thêm vào tông môn, cũng là bởi vì hắn tìm tới cái kia bộ thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp hạ lạc, nhưng thủy chung không thể gom góp nguyên bộ. Như vậy thêm vào nào đó nhất phương thế lực, đang hành động phương diện, đã định trước hội đều có cản tay, đó cũng không phải là cụt một tay tôn giả muốn kết quả. Tìm kiếm vạn năm lâu, cụt một tay tôn giả vòng tuổi cấp bậc, đã nhanh nhập tuổi xế chiều. Nếu là không có đại lượng linh thạch cung cấp, lại tìm không thấy cái này thiên giai hạ phẩm, cùng hắn huyền khí thuộc tính cực kỳ phù hợp bản đơn lẻ công pháp đến đột phá cảnh giới lời nói, hắn tu vi liền đem chậm rãi lùi lại. Bởi vậy, hắn mới cùng một cái nào đó thiên cấp thượng tông đạt thành hiệp nghị về sau, sớm như vậy thì phái chính mình mới thu đồ đệ Dương Hiến Tốn, tới tham gia thiên su bảng biến cố. Chỉ vì đoạt được thiên su bảng một chỗ cắm rùi về sau, được chia huyền mạch linh thạch, chỉ hoãn huyền năng dần dần tán tốc độ. Nếu không phải như thế, hắn đều có thể lại đợi thêm năm 2000 năm 3000 năm, tự hành bắt đầu làm một cái tông môn sau khi, vận khí tốt lời nói, hắn đầu nhi Dương Hiến Tốn cũng có thể bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, thành tựu nhất tinh huyền tôn chi cảnh. Đến lúc đó lại đến dự thi, chỉ dựa vào hắn nhất tông chi lực, đoạt được thiên su bảng một chỗ cắm rùi cũng là 10 phần chắc chín. Chỉ là, cái này cụt một tay lão giả các loại chẳng phải lâu. Cụt một tay tôn giả thân phận, lại cho Dương Hiến Tốn thêm điểm không ít, bởi vậy, trừ những cái kia đến đây leo lên thiên cấp thượng tông người thi đấu bên ngoài, thì liền cái kia 99 ngày trụ cột danh túc bên trong người, cũng rất gần cùng chi hòa mình. Những thiên tài này giao lưu thời điểm, phối dùng mỹ vị món ngon, tuyệt thế rượu ngon, không có chỗ nào mà không phải là phẩm cấp rất cao huyền thực, chợt nhìn còn thật có như vậy điểm xã hội thượng lưu xã giao ý tứ. Thế mà, bất luận đám người như thế nào náo nhiệt, ở trách một góc thần thân vẫn lộ ra như vậy lạnh nhạt. Hắn đang quan sát, đài quan sát có tuyển thủ dự thi nhóm, tìm tòi nghiên cứu bọn họ tu vi cao thấp, thần hồn sâu cạn, tuyển ra một số có thể bị liệt là đối thủ tồn tại. Nếu để cho đám kia thiên chi kiêu tử nhóm biết, chính mình liền con mắt đều chẳng muốn nhìn một chút cặn bã, thế mà chính ở chỗ này sàng chọn hắn cho rằng đủ tư cách làm chính mình đối thủ tiếng người, chỉ sợ một cái hai cái nhất thời liền sẽ bạo tẩu. Ta nhất thời khắc, Dương Hiến Tốn ngoái nhìn tìm tòi, vừa tốt cùng thần thân ánh mắt đối mặt, khóe miệng của hắn nhất thời phun ra một vệt cuồng ngạo ý cười, môi ngữ khẽ nhúc nhích hắc hắc, ngươi nhìn cái gì vậy? Có phải hay không rất hâm mộ bổn tọa? Nhìn một cái đi, đây mới là thiên tài nên còn chờ ngộ a. Đến mức ngươi, không cảm thấy mình cùng cái này thiên su chỉ sáng chói quần tinh nhóm không hợp nhau a? Lão tử muốn là ngươi, đã sớm xám xịt xéo đi, cái nào còn có mặt mũi ngồi ở kia chảy nước miếng. Thần thân thấy thế, mắt trợn trắng lên, sạm mặt lại nghĩ đến cái này tự mình đa tình ngu ngốc. Ta nhìn rõ ràng là sau lưng ngươi đếm bên ngoài hơn 10 trượng, cái kia một mực yên lặng tụng kinh đầu chọc tiểu hòa thượng. Đến mức ngươi, căn bản không xứng làm đối thủ của ta a. Thần thân mặc dù một lời không phát, nhưng hắn mắt trợn trắng khinh thường thần sắc bị Dương Hiến Tốn đập vào mắt cơ sở về sau, nhất thời sắc mặt trầm xuống, cái CMM chứ, còn dám cho tiểu gia ta nhăn mặt nhìn. Không nhục nhã ngươi một phen, ngươi cũng không biết chó cùng người khác nhau ở chỗ nào. Kết quả là, hắn cùng bốn phía những cái kia ý đồ leo lên chính mình người thi đấu nhóm truyền âm mật ngữ một phen về sau, xuất lĩnh một phiếu tiểu đệ nghênh ngang hướng đi thần thân chỗ. Không bao lâu, người đến âm thanh đến, ua. Đây không phải địa miện chi tôn các hạ sao? Người đem chính mình giấu ở cái này xó xỉnh bên trong, bổn tọa còn thật khó tìm. Cũng là chính là, mới chợt nhìn, ta còn tưởng rằng nơi này nằm con chó đâu. Phốc ha ha ha ha, Dương Hiến Tốn bọn người cuồng ngôn cười nói, không có chút nào che lấp, nhất thời đem thiên su chỉ phía trên tất cả người thi đấu ánh mắt cùng nhau hấp dẫn mà đến. Đại đa số người đều chuẩn bị xem kịch vui, bên trong thì bao quát thiên phù tông tề dự tu. Lấy thân phận của hắn, trong lòng mặc dù hận không thể lập tức giết chết thần thân, nhưng trên mặt, nhưng lại không thể không bưng thân phận, để tránh rơi xuống cái kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu tên tuổi, bị cùng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa tu giả chê cười. Hiện nay, hắn nhìn thấy có người ra mặt nhục nhã thần thân, tất nhiên là vui sướng đến đâu bất quá. Lúc này, thần thân chậm rãi nhíu nhíu mày, đem tay đặt ở chóp mũi trước phiến phiến, vị gì đây? Sách, tựa như là người nào thả xú cẩu cái rắm, hun chết cá nhân. Lời vừa nói ra, Dương Hiến Tốn nhất thời ánh mắt mãnh liệt. Không đợi hắn mở miệng, ngồi tại thần thân bên cạnh Miêu Linh Đại Mi nhăn lại, môi son hé mở thời khắc, như chuông bạc thanh âm đàm thoại truyền đến, làm phiền các ngươi nhường một chút được không? Hôn đến thiếu gia nhà ta, phốc, ha ha ha ha ha, nhất thời không ít tu giả ồn ào cười to. Chủ nếu là bởi vì cái kia khuynh quốc khuynh thành chi tư mỹ nữ nói tới, cùng thần thân trước đây nói quả thực thần khế hợp. Cái này mỹ nữ là ai? Quá có tính cách, bổn tọa ưa thích. Ha ha, tốt như vậy cô nương cùng cái lục tinh huyền tông, không khỏi quá đáng tiếc chút. Đúng vậy a, ta cũng có muốn anh hùng cứu mỹ tâm tư, đem cái này mỹ gia nhân cứu ly hỏa hố quang vinh nhiệm vụ thì giao cho bổn tọa. Dương Hiến Tốn xem xét, cái này mẹ nó tình huống không đúng a, mọi người nghị luận điểm chạy thế nào lại? Ta là tới nhục nhã thần thân tốt a, không được, nhất định phải đem tiết tấu mang về. Kết quả là, hắn dửng dưng khoát tay chặn lại, hừ, coi như ngươi lại biết ăn nói, sự thật cũng là sự thật. Xem thật kỹ một chút ngươi chung quanh đi, trừ bổn tọa thương hại ngươi, ai còn từng chủ động tới cùng ngươi bắt chuyện nửa chữ. Ngươi miệng lưỡi bén nhọn, tại sự thật trước mặt, là bực nào hèn mọn. Không có ý tứ, làm phiền ngươi nhường một chút, ngươi. Hôn đến ta, hắn tiếng nói đem rơi thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo êm tai giọng nữ. Chương 2065, Ngưu Tiểu Lộ. Dương Hiến Tốn làm khẽ giật mình, nữ tử này, khi nào xuất hiện sau lưng ta, ta thế mà một chút cảm giác đều không có. Cực độ chấn ngạc sau đó, hắn mới dư vị ra đối phương lời nói, lên cơn giận dữ cái gì gọi là ta hôn đến ngươi. Cái này đáng giận nữ nhân, nhưng làm hắn quay đầu lại, trông thấy tấm kia nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc Mỹ lệ dung nhan lúc, vừa mới bay lên mà lên tức giận đều biến mất hơn phân nửa. Cái này, nữ tử này, trước đây không một mực là mạng che mặt sao. Đứng đắn Dương Hiến Tốn thất thần thời khắc, thiếu nữ kia hai đầu lông mày xẹt qua một vệt vẻ chán ghét, một lần nữa vung lên lụa mỏng che mặt về sau, bước liên tục nhẹ nhàng theo trước mặt hắn đi qua. Đi thẳng đến thần thân trước mặt lúc, nàng mới một lần nữa buông xuống lụa mỏng. Làm đối phương lần nữa vạch trần đi mạng che mặt thời khắc, thì liền thần thân đều bởi vì nàng mỹ mạo cùng hơn người khí chất sững sờ. Càng là đối phương cặp mắt kia, hiện ra u tử sắc điểm điểm tinh quang, giống như chiếu ra ngân hà ngôi sao chói lọi. Mặt giãn ra mỉm cười về sau, thiếu nữ tự nhiên hào phóng hướng thần thân duỗi ra bản thân cái kia xanh nhạt non mịn nhu đề, nhận thức một chút. Ta gọi Ngưu Tiểu Lộ, Vạn Hoa Tông Kim Hoa Thánh Nữ chân truyền đệ tử. Thần thân cái này mới hồi phục tinh thần lại, hướng đối phương khẽ gật đầu, hạnh ngộ, tại hạ Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, thần thân. Bất kể như thế nào, nữ tử này chịu tại hắn lớn nhất khó chịu thời điểm ra mặt giúp đỡ, thần thân tổng không tốt bưng giá đỡ không để ý. Tuy nói thiếu niên này trong tiềm thức sớm đã nhận định, cái này vốn không quen biết tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên đối với mình đại hiến ân cần, khẳng định không có đơn giản như vậy. Ha ha, nguyên lai vũ thần ca ca tên là thần thân. Thần thân, thần thân, thiếu nữ trong lòng mặc niệm mấy lần đối phương tên, dường như muốn đem hai chữ này thật sâu khắc tại đáy lòng. Xem ra, vũ thần ca ca đã không nhớ rõ ta ha. Ngô, ngẫm lại cũng thế. Khoảng cách thế tục giới cái kia gặp mặt một lần, đã qua đi hơn 10 cái năm tháng. Khi đó ta mới chỉ có 7 tuổi, lớn lên đến bây giờ, sớm đã bộ dáng đại biến a. Muốn đến nơi này, thiếu nữ ngòn ngọt cười, duỗi ra cây hương hành chỉ điểm điểm thần thân bên cạnh chỗ trống, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Thần thân sờ sờ mũi ách, thực chung quanh nơi này còn có rất nhiều chỗ trống. Con hàng này, vậy mà cự tuyệt Ngưu Tiểu Lộ. Thần thân lời vừa nói ra, thiên su chỉ phía trên, siêu quá nửa nam người thi đấu đều là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối thái độ. Ngưu Tiểu Lộ, hơn 10 năm trước bị người theo thế tục giới mang về Vạn Hoa Tông, cũng là Kim Hoa Thánh Nữ đời này chỗ thu duy nhất một tên nữ đệ tử. Vạn Hoa Tông, tại lần trước thiên su cầm đất tranh bá thi đấu phía trên, thế nhưng là trèo lên đến 99 ngày trụ cột người thứ 17 cường hãn tông môn. Mà Ngưu Tiểu Lộ sư tôn, cái kia được xưng Kim Hoa Thánh Nữ tồn tại, càng là một tên thiên tôn cấp cường giả. Chỉ bất quá, nàng cái này thiên tôn chỗ có thể phát huy ra thực lực, cũng không phải là cố định không thay đổi. Tại Vạn Hoa Tông, thánh nữ chức cực kỳ đặc thù, nàng là thông qua đặc thù môi giới liên quan, đem thần hồn lực lượng, huyền hải khí năng, đều cùng trong tông môn Phúc Địa Động Thiên hòa làm một thể. Nếu là ở Vạn Hoa Tông Phúc Địa Động Thiên phạm vi ngàn dặm bên trong tác chiến, Kim Hoa Thánh Nữ liền có thể phát huy ra không thua kém một chút nào thất tinh huyền tôn uy năng. Điểm này, liền Vạn Hoa Tông trưởng giáo Chí Tôn cùng nàng so sánh, đều kém không chỉ một bậc. Nhưng nếu là đem thân thể thoát ly Phúc Địa Động Thiên phạm vi ngàn dặm bên ngoài, Kim Hoa Thánh Nữ thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra một hai thành trình độ, cũng liền cùng tầm thường cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tu giả không sai biệt lắm. Kim Hoa Thánh Nữ, cơ hồ có thể xem là Vạn Hoa Tông thủ hộ thần, thì liền trưởng giáo Chí Tôn ở trước mặt nàng, đều muốn cung cung kính kính gọi một tiếng tiền bối. Bị Kim Hoa Thánh Nữ thu vì chân truyền đệ tử Ngưu Tiểu Lộ, tại cái này tu giới cũng là rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Nghe đồn, nàng vừa bị Kim Hoa Thánh Nữ chính thức thu đồ đệ không bao lâu, huyền khí tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong, là đại tai biến trật tự trọng kiến về sau, huyền linh đại lục từ trước tới nay trẻ tuổi nhất huyền hoàng đỉnh phong cường giả, lúc đó liền oanh động toàn bộ tu giới. Tục truyền, Ngưu Tiểu Lộ tiến cảnh tu vi sở dĩ như vậy thần tốc, là bởi vì Kim Hoa Thánh Nữ trợ giác tỉnh thần đồng huyết mạch, đây chính là trong truyền thuyết thần phẩm huyết mạch chi lực, tu giả bên trong trăm triệu ngàn dặm mới tìm được một may mắn. Nếu không phải là bởi vì Vạn Hoa Tông có Kim Hoa Thánh Nữ cái này thiên tôn cấp siêu cấp cường giả tỏa chấn, trong tu giới biết được tin tức này môn phái lớn nhóm, sợ là sẽ phải ngay đầu tiên gây sự đến cửa, đem Ngưu Tiểu Lộ cho bắt cóc. Một tên người mang thần đồng huyết mạch tu giả, nàng trưởng thành tính, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Bất luận là cái gì cái tông môn, nếu có thể ra một cái loại này cấp bậc thiên tài, có thể bảo vệ trăm ngàn đời không lo. Ngay tại nửa năm trước, Vạn Hoa Tông hạch tâm lĩnh vực Vạn Hoa Cốc bên trong, khắp lôi ngập trời. Cái kia lôi phạt chi lực trọn vẹn tiếp tục cả ngày là huyền tông đột phá huyền tôn lúc tôn giai lôi phạt. Tuy nhiên còn không có tin tức chính xác, nhưng mọi người ào ào suy đoán, dẫn phát tôn này giai lôi phạt người, chính là Kim Hoa Thánh Nữ cao đồ, Ngưu Tiểu Lộ. Cho đến hôm nay, Thiên Xu Trì bên trong, cái kia khuynh quốc khuynh thành chi tư thiếu nữ tới gần thần thân lúc, triển lộ mà ra cao siêu công pháp, để tại chỗ mỗi người có thể tin tưởng vững chắc, nàng, xác thực đã là một tên hàng thật giá thật huyền tôn. Bởi vì, nàng cái kia thoáng một cái đã qua thân hình, liền huyền tông đỉnh phong cùng nửa bước huyền tôn cảnh người thi đấu nhóm đều khó mà bắt. Như thế một vị thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại, hậu trường cũng cứng rắn vang nữ tu người, không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn cam bái tại dưới gấu quần. Nhưng bây giờ, cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, một cái chỉ là lục tinh huyền tông cảnh thiếu niên, lại cự tuyệt đối phương ý đẹp. Nếu như mọi người lòng đố kỵ có thể cháy làm thực chất, vậy bây giờ thần thân, chỉ sợ sớm đã bị đốt thành cho cho. Trên thực tế, thần thân cũng không phải là đang trang khốc, cũng không phải bất cận nhân tình. Chỉ là, hắn thật không nhớ rõ mình cùng vị này tuyệt thế mỹ nữ nhi từng có bất luận cái gì gặp nhau. Cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trước đây, hắn liền đã bị Sương Tình Nhi không lớn không nhỏ hố một thanh. Lần này, thần thân cũng không hy vọng chuyện xưa tái diễn, cho nên mới tận lực muốn cùng đối phương giữ một khoảng cách. Hắn vốn cho là mình uyển chuyển cự tuyệt về sau, thiếu nữ kia coi như không giận tím mặt, cũng chắc chắn thưởng hắn một cái không biết tốt xấu khinh thường, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Ai có thể nghĩ, Ngưu Tiểu Lộ một chút cũng không có thẹn quá hóa giận trạng thái, mà chính là nhẹ nhàng bĩu một cái môi son, coi như nghe không hiểu đối phương ý cự tuyệt. Nàng hơi hơi nhấc lên váy, thân thể đẹp đẽ thục ngồi tại thần thân bên cạnh, thực ở chỗ này ở lâu thật không có ý gì, không bằng ngươi bồi ta tâm sự. Hoặc là, chúng ta cùng đi ra dạo chơi a. Ách, không có ý tứ, ta lười, không muốn động. Thần thân không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, nằm, thảo, mọi người cùng nhau hít sâu một hơi, Ngưu Tiểu Lộ bị cự tuyệt. Hai lần, ai nha ta tâm, a, nát, thật nát, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, sẽ không phải là có long dương chuyện tốt a. Nếu không Ngưu Tiểu Lộ chủ động mời, là cái đàn ông nhi đều không nên cự tuyệt mới là. Chương 2066, để cho người đỏ mắt ra hỏa. Hắn mụ mụ, thằng danh con này thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc a. Không phải sao, bổn tọa đều thật hận không thể hồn xuyên thân thể, thay hắn đi cùng Ngưu Tiểu Lộ hẹn hò đi. Hừ, cho thể diện mà không cần đồ vật, chờ coi đi, châu nữ thần lập tức thì muốn bão nổi, phiến hắn, hung hăng phiến hắn. Đúng đấy, ta trước đây cũng đã gặp qua. Ngay tại thi đấu ở giữa thành phố lớn ngày thứ hai thời điểm, ba năm cái huyền tông 6, thất tinh cảnh hoàn khố sắc phôi nhóm, tại trong một nhà tử lâu đối Ngưu Tiểu Lộ nói năng lỗ mãng, muốn nhấc lên nàng mạng che mặt. Kết quả, châu nữ thần chỉ ánh mắt chừng một cái, uy áp cùng một chỗ, liền để mấy tiểu tử kia hoảng sợ tè ra quần, dập đầu như dã tỏi a. Ngay tại rất nhiều nam người thi đấu nhóm mỗi cái lòng mang căm giận thời khắc, Ngưu Tiểu Lộ cái kia đào phấn sắc môi son hé mở, tựa hồ mang theo một tia u oán nói a. Đã dạng này, ta liền bồi ngươi ở chỗ này ngồi một hồi, cái gì đều không cần làm, cái gì cũng không cần nói. Cái này được rồi đi, ta, lười ca ca, nói xong lời cuối cùng, Ngưu Tiểu Lộ còn hướng thần thân dí dỏm nháy mắt mấy cái, quả nhiên là đáng yêu cùng cực. Đối phương không nhận ra chính mình, thậm chí có chút lời nói lạnh nhạt, có thể Ngưu Tiểu Lộ tịnh không để ý. Bởi vì nàng thủy chung nhớ đến, năm đó Đại Hà Quốc Hoài Nam một cái ba cấp thành trấn Hoài Phong thành ngõ hẹp bên trong. Chính mình cùng ra ra bị người khi dễ, đủ kiểu bất lực thời khắc, chính là thiếu niên mặc áo trắng này từ trên trời giáng xuống, cứu bọn họ. Sau đó, Ngưu Tiểu Lộ ra ra lấy nửa khối bàn long huyết ngọc đem tặng, thần thân lại nói cái này tạ lễ quá mức quý giá, nhất định phải cho bọn hắn hứa nhiều hơn kim tệ, huyền đan. Bởi vì khi đó thần thân liền đã thông qua hệ thống chi linh biết được, thiếu nữ này ra ra đưa cho mình nửa khối bản long huyết ngọc, chính là cự tượng thần tôn lưu lại chi vật. Lúc đến bây giờ, cực hàn thiên tông một hàng sau đó, thần thân đã đem hai khối bản long huyết ngọc hợp hai làm một, hoàn thành thất lạc đế quốc nhiệm vụ, để cự tượng hàng long phục hổ bộ lên thẳng địa giai thượng phẩm. Mà tại lúc trước, Ngưu Tiểu Lộ ra ra đối thần thân phản hồi lại là cự mà không bị. Khi đó, thần thân dứt khoát sử dụng hệ thống chi năng, giúp cái này một già một trẻ khai mạch tu huyền, đều là thành huyền đồ chi tư. Lúc đó, trẻ người non dạ Ngưu Tiểu Lộ thấy đối phương tu là như thế cao tuyệt, càng là một phái chính nghĩa lẫm nhiên chi tướng, liền cho rằng là trong truyền thuyết vũ thần giá lâm đâu. Nàng ban đầu trong lòng mặc niệm câu kia vũ thần ca ca, cũng là bởi vậy mà đến. Trên thực tế, nếu không có thần thân lúc trước giúp Ngưu Tiểu Lộ khai mạch tu huyền, để cho nàng tiềm tàng tại huyết mạch bên trong thần đồng thiên phú sơ lộ phong mang lời nói, Kim Hoa Thánh Nữ lại một lần tình cờ gặp phải nàng, sợ cũng khó có thể khai quật thần đồng chi diệu. Những năm gần đây, theo tự thân tu vi cùng nhãn giới cất cao, Ngưu Tiểu Lộ ý thức được ngày đó vũ thần ca ca, thực cũng không phải là thật sự là một tên vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết huyền thần. Nhưng nàng đối thần thân ân đọc chi tình, lại mảy may chưa giảm. Chưa từng nghĩ, chính mình thế mà lại ở trên trời trụ cột bảng biến cố bên trong gặp lại vũ thần ca ca, Ngưu Tiểu Lộ thật sự là hưng phấn không thôi. Dựa theo nàng nguyên bản kế hoạch, là trước kềm chế nhận nhau xúc động, cũng tốt ở trên trời trụ cột thi đấu chính thức mở ra về sau, trong bóng tối quyền trợ thần thân, thứ nhất có thể bồi thường ngày đó ân tình, thứ hai, cũng có thể cho hai người lại lần nữa trùng phùng mở một cái tốt đầu. Ai có thể nghĩ, Dương Hiến tốn thế mà nhảy ra bôi nhọ thần thân, bôi nhọ Ngưu Tiểu Lộ vũ thần ca ca, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Kết quả là, mới có trước đó một màn kia màn. Đón đối phương tràn đầy thiện ý vẻ mặt vui cười, thần thân bất đắc dĩ lắc đầu thôi, tùy ngươi cao hứng đi. Lúc này thần thân là triệt để im lặng, thực sự tìm không ra lời nói đến đem đối phương chen đi. Nếu là nói chút đả thương người ngoan thoại, thiếu niên này lại làm không được. Bởi vì thông qua biết người mục đích chi lực, thần thân phát hiện Ngưu Tiểu Lộ trên đỉnh đầu ánh sáng phơi bày ra, là biểu tượng cực kỳ thân mật màu xanh lá cây đậm. Đối phương vốn là vô hại hắn chi tâm, thần thân muốn là lại hùng hổ dọa người, để tiểu cô nương này ở trước mặt mọi người thể diện mất hết lời nói, ngược lại có thẹn trong lòng. Oa, nàng chớp mắt mỉm cười thần sắc. Tốt, tốt mỹ, ta thiên a, ta không nghe lầm chứ. Ngưu Tiểu Lộ vậy mà gọi hắn, lười ca ca, a, như thế thân mật xưng hô, vì lông hội rơi xuống cái kia muốn thực lực không có thực lực, muốn tướng mạo không có tướng mạo số tiểu tử trên đầu. Khụ khụ, chen một câu, người ta thực lực là so ngươi tên đạo sĩ thúi này kém rất nhiều, nhưng luận tướng mạo, ngươi có vẻ như còn thật không bằng hắn lạc. Thả ngươi nương xú cẩu cái rắm. Lúc này, thần thân cùng Ngưu Tiểu Lộ trước mặt mấy bước có hơn, Dương Hiến Tốn sớm đã ngây ra như phỗng. Ngưu Tiểu Lộ thanh danh vang dội thời điểm, hắn chính cùng theo cụt một tay tôn giả bế quan khổ tu đâu, bởi vậy không có khái niệm gì. Nhưng ngay tại mới, phía sau hắn một tên tiểu tùy tùng đã là run run rẩy rẩy cùng truyền âm, nói cho hắn biết Ngưu Tiểu Lộ truyền kỳ sự tích. Cái này nhìn như chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ oa nhi, thế mà, lại là một tên hàng thật giá thật huyền tôn. Dương Hiến Tốn triệt để mộng, Ngưu Tiểu Lộ chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo bất luận khí chất, xác thực giống như là 13-14 tuổi dạng. Nhưng trên thực tế, thiếu nữ này số tuổi thật sự cũng đã tới gần tuổi mới 20. Chỉ là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, lại là tu vi cực cao, mới phát sinh một chút cùng loại với nghịch sinh trưởng hình dáng đặc thù. Hiện tại, Dương Hiến Tốn vốn muốn tìm phiền phức thần thân, tựa hồ rất được Ngưu Tiểu Lộ yêu ái. Lại thêm trước đây thiếu nữ này đã rất ngay thẳng châm chọc qua chính mình, Dương Hiến Tốn lại tự đại, cũng không dám cùng tránh thức huyền tôn đại năng khiêu chiến a. Nhưng nếu như cứ như vậy xám xịt rút đi, cũng không tránh khỏi quá mất mặt a. Ngay tại Dương Hiến Tốn cứng tại nguyên chỗ, tiến thối lưỡng nan thời điểm, lại có người tiến tới góp mặt, cùng thần thân đánh tới bắt chuyện, ân công, còn nhận ra tại hạ. Đây là một tên người khoác thúy ngọc mềm kim giáp, tay cầm bàn long yển nguyệt đao thiếu niên, hướng cái nào thẳng thẳng vừa đứng, liền có cỗ tử anh khí bước mặt mà đến. Ngươi là, thần thân chỉ cảm thấy đối phương xác thực có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra. Hắn trả xưng chính mình vì ân công, cái này lộ ra kỳ hoặc hơn. Thiếu niên kia dường như không muốn làm đối phương khó chịu, cười nói, hắc hắc, vậy tại hạ thì lại cho ân công một chút nhắc nhở, năm đó ở thế tục giới, Tử Vi Tinh Vũ Thành, Bách Tông thu đồ đệ trên đại hội. Nghe đến nơi này, thần thân bỗng nhiên vừa tỉnh, a, ta nhớ tới, ngươi là Quan Vũ, chính là tại hạ, ân công ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Nói xong, Quan Vũ còn thật đem đại đao đứng sững ở bên cạnh, đối cái này thần thân quỳ đầu gối mà bái. Tình cảnh này bị mọi người thu hết vào mắt, miệng bên trong đều có thể nhét người kế tiếp đại trứng vịt. Ta đi, đây chính là thật quỷ a. Quan Vũ, chính là Thuần Dương lão tổ, a không, hiện tại cần phải xưng là Thuần Dương tôn giả chỗ Thu Nghĩa tôn. Chính hắn tu vi, nghe nói từ lâu đạt đến nhất tinh huyền tôn chi cảnh. Giống hắn dạng này thiên chi kiêu tử, lại hội cam tâm tình nguyện quỳ gối thần thân trước mặt. Thanh Vân Tông thần thân, đến cùng có như thế nào không muốn người biết quá khứ. Chương 2067, lộng lẫy nhất ngôi sao. Ta đi, ngươi đây là làm gì? Nhanh lên, thần thân mang thủ mang cước đem đối phương đỡ dậy về sau, đầy dẫy tán thưởng truyền âm, ai ra ra, thật là nghĩ không ra a. Năm đó báo cáo sai tu vi, đánh sát bên bóng kiếm lấy linh thạch, chỉ vì có thể cứu tổ phụ nhất mệnh tiểu tiểu thiếu niên, hiện nay lại mấy thành thì huyền tôn chi vị. Ta nhớ được, khi đó ngươi, cũng bất quá là tứ tinh vũ đồ tu vi a. Từ biệt hơn 10 năm, ta là lục tinh huyền tông, ngươi cũng đã đặt chân nhất tinh huyền tôn chi cảnh cường giả, coi là thật đến. Chợt, hắn vẫn không quên vỗ vỗ đối phương đầu vai, trêu chọc nói, ngươi cái này một bộ thúy ngọc mềm kim giáp, phối hợp cái kia thanh trượng nhị bàn long yển nguyệt đao, thật sự là càng ngày càng có quan hệ công quan nhị gia phong phạm. Quan Vũ, ngây ngốc không phân biệt được a, ha ha ha ha. Thiếu niên kia nhưng không biết ai là quan công quan nhị gia. Nhưng lại một lần nghe thấy thần thân nói như thế, hắn vẫn là giống nhau ngày đó như vậy không biết làm sao, đừng đừng khác, tiểu tử sao dám tại ân công trước mặt xương gia. Nhìn đối phương liên tục khoát tay bối rối thần sắc, thần thân phảng phất có loại thời gian đảo ngược cảm giác, sướng cười nói, ha ha ha ha, người a, trừ tu vi mạnh hơn, địa phương khác thật sự là một chút không thay đổi. Đúng, hôm đó từ biệt về sau, ra ra ngươi như thế nào? Lão nhân gia ông ta hiện tại tốt nhiều, trước đây hay là hắn trước trong đám người liếc một chút nhận ra ngươi đến đâu? Quan Vũ khờ cười nói, mà lại ta tại huyền khí tu vi một đường, có thể có được hôm nay thành tựu, thậm chí gia gia của ta có thể nhảy lên trở thành tứ tinh huyền tôn, ân công ngài đều là không thể bỏ qua công lao đâu. À thật sao, nói nghe một chút, sự tình là như vậy, ngày đó. Quan Vũ mặt mày hớn hở truyền âm giảng đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp quay đầu sang, một mặt ghét bỏ trừng ngốc Lăng Dương Hiến Tốn liếc một chút, tiếp theo không khách khí chút nào nói, uy, người có thể hay không chuyển đến nơi khác đi. Không biết mình hướng cái này một xử, rất là chướng mắt ha. Phốc, mọi người nghe vậy, kém chút cười phun, cái này mẹ nó là trần trụi đánh mặt a, Dương Hiến Tốn khứ thần thân không được, vừa bị Ngưu Tiểu Lộ châm chọc một trận, hiện tại, lại để cho Quan Vũ xem thường một trận. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám phát tác. Nếu là xương cốt cứng rắn chút, cùng hai người này giận đỉnh một phen sự tình cũng không phải làm không được. Nhưng hắn Dương Hiến Tốn hiển nhiên không ở trong đám này. Ngưu Tiểu Lộ cũng tốt, Quan Vũ cũng được, đều là hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn. Hiện tại, hai người bọn họ là nói rõ đến cho thần thân chỗ dựa, áp chính mình một đầu. Lúc này nếu là hắn thật đem hai người này đắc tội hung ác, thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến, còn có người đấu võ thi đấu hạng mục bên trong, đâu còn có hắn quả ngon để ăn. Lúc này, Dương Hiến Tốn trên mặt xanh một trận đỏ một trận, hắn đi theo phía sau cái kia chút tiểu đệ nhóm, cả đám đều đi đứng run lên, run run rẩy rẩy truyền âm, muốn không? Chúng ta đi thôi, lại ở lại cũng không có ý gì. Thậm chí, trực tiếp tìm sứt sẹo cớ, chính mình thì chuồn đi, ai u, ta đau bụng, đi tiểu tiện một chút trước. Dương Hiến Tốn chỉ cảm thấy đến trên mặt nóng bỏng, rộng thùng thình trong tay áo cặp kia quyền phong phía trên, đều túa ra trắng như tuyết xương lăng. Đang lúc này, phía sau hắn, lại truyền tới một câu lãnh băng băng giọng nữ, cao ngạo, lãnh khốc, né tránh, chó ngoan không cản đường. Người này nói, so với Ngưu Tiểu Lộ cùng Quan Vũ đến, nhưng là chanh chua nhiều. Dương Hiến Tốn vốn là áp nổi giận trong bụng, giờ phút này lại ngửi lời ấy, trong nháy mắt giận không thể ức. Hồng hộc xoẹt, cái kia nửa bước huyền tôn cảnh hỏa hệ huyền năng oành không sai bắn ra bốn phía, nổi giận đùng đùng quay đầu quay người, con mẹ nó ngươi nói người nào. Nữ tử kia lạnh nói đường thẳng, bổn tọa nói cũng là ngươi, làm sao? Ngươi có ý kiến, vừa dứt lời thời khắc, nàng đầu đầy tóc xanh cuồng vũ, trên dưới quanh người bao thế mà ra sáng rực hỏa năng, trong nháy mắt đem Dương Hiến Tốn huyền năng uy áp cho oán hận trở về. Tê được rồi. Lại là cái nhất tinh huyền tôn, mà lại là cái siêu cấp đại mỹ nữ a. Đám người lần nữa vỡ tổ, ta nhận ra nàng này, nàng chính là cực hàn tôn giả cao đồ, Hạ Thải Nguyệt. Hạ Thải Nguyệt, a, ta cũng đã được nghe nói cái tên này. Tục truyền, cực hàn tôn giả vì nàng, còn chuyên môn mở ra thứ 9 hàn thiên phong, vì một mình nàng toàn quyền trưởng khống, nghiêm chỉnh là muốn đem Hạ Thải Nguyệt xem như chính mình người kế nhiệm đến bồi dưỡng a. A, cùng sau lưng Hạ Thải Nguyệt nửa bước thiếu nữ kia là ai? Không chỉ có tại mỹ mạo phía trên không chút thua kém, huyền khí tu vi lại cũng đạt tới nửa bước huyền tôn chi cảnh, thật không nghĩ tới, liền các nàng đều hướng về thần thân. Ha ha, muốn ta nói, tối nay cái này Thiên Xu Trì, chòm sao rực rỡ, chói mắt nhất, cũng là cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn. Hai nữ nhân này, thần thân đều nhận ra, cái kia tóc xanh mắt xanh, tính tình cao ngạo tuyệt mỹ nữ tử, là Hạ Thải Nguyệt, ân, mất qua thế tục giới trí nhớ Hạ Thải Nguyệt. Đến mức một vị khác hơi hơi nhếch lên môi son, khuôn mặt mỹ lệ thân thể thướt tha nữ tử, thì là Cực Hàn Thiên Tông lúc, cùng thần thân từng có tiếp xúc da thịt, tự thân còn hiện lên cửu vĩ yêu hồ huyết mạch, Phan Hợp. Ngày đó có chút không chào mà đi vị đạo, bây giờ lại độ cùng gặp nhau, thần thân không khỏi có chút xấu hổ. Bên cạnh, Như Tiểu Lộ thấy này hình, không khỏi tinh nghịch cười cợt nói, hì hì thần thân ca ca nữ nhân duyên thật tốt đâu, hai vị này tỷ tỷ đều là quốc sắc thiên hương u. Nghe vậy, thần thân trừ cười khổ bên ngoài, còn thật không làm được hắn biểu lộ tới. Phan Hợp khuôn mặt ửng đỏ, không nói một lời. Hạ Thải Nguyệt thì là hung hăng chừng liếc một chút hồ ngôn loạn ngữ Như Tiểu Lộ, trong lòng thầm động, hừ hừ, muốn dựa theo chính ta ý tứ, ước gì thật tốt giáo huấn một chút thần thân tên này. Vừa nghĩ tới ngày đó tại Âm Minh Quỷ Đạo bên trong, thần thân dùng cái kia huyễn hoặc khó hiểu thân pháp, đem chính mình tiện nghi đều nhanh chiếm ánh sáng, thiếu nữ này thì tức giận đến hàm răng ngứa. Không biết sao, Hàn Thiên Tôn giả, cũng chính là mẫu thân của nàng Âu Dương Na giả, rất xem trọng thần thân. Chủ yếu vẫn là bởi vì ngày đó thần thân mượn dùng bàn long huyết ngọc bên trong đồ long thần tôn chi lực, tự biên tự diễn một trận trò vui, để Hàn Thiên Tôn giả cho là hắn có cái thiên tôn cấp sư phụ bảo bọc. Lần này Thiên Xu bảng giải đấu lớn phía trên, Âu Dương Na giả gặp lại thần thân, liền cho Hạ Thải Nguyệt hạ mệnh lệnh, để cho nàng tận khả năng cùng đối phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Bởi vì, Phan Hợp có thể trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, hơn phân nửa công lao đều tại thần thân trên thân. Mà nữ tử này đối thần thân dùng tình chi sâu, Âu Dương Na giả sớm đã khám phá. Coi như chỉ là vì làm cho Phan Hợp toàn tâm toàn ý vì tông môn hiệu lực, mà không phải bài xích chính mình vị trí tông môn điểm này, Âu Dương Na giả đều phải cùng thần thân bắt tay giảng hòa mới là. Cái này, cũng là dẫn đến Hạ Thải Nguyệt lần này hành động nguyên do. Tâm lý có lửa, lại không thể đối Như Tiểu Lộ cùng thần thân chút giận. Kết quả là, cái này tóc xanh mắt xanh tuyệt mỹ nữ tử cũng chỉ có thể đem trong lòng tức giận phát tiết tại Dương Hiến Tốn trên thân, lặp lại lần nữa, cút. Chương 2068, tạo hóa tiên đan. Cút, lần này, Hạ Thải Nguyệt là động thật giận, thần hồn uy áp, huyền khí uy áp cùng nhau mà tới. Trong lúc nhất thời, Dương Hiến Tốn như mộng thái sơn áp đỉnh, liền lùi mấy bước, sắc mặt phạch một cái biến đến trắng bệch, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nguyên lai, cái này tiểu thanh niên huyền khí tu vi mặc dù tại cụt một tay tôn giả dẫn đạo xuống, tiến triển cực nhanh, đã bước vào nửa bước huyền tôn chi cảnh. Nhưng là, hắn loại này có chút đốt cháy giai đoạn tăng lên pháp môn, để Dương Hiến Tốn thần hồn lực lượng có chút không theo kịp hàng. Huyền khí tu vi là nửa bước huyền tôn, nhưng hắn thần hồn cường độ cũng chỉ có cửu tinh huyền tông chi cảnh. Bây giờ, tại Hạ Thải Nguyệt cùng Phan Hợp song song kích phát thần hồn uy áp, huyền khí chấn nhiếp tình huống dưới, Dương Hiến Tốn cuối cùng khó có thể ngăn cản. Chỉ gặp chợt cắn răng một cái, hung dữ chỉ hướng thần thân, hừ, như ngươi loại này tránh sau lưng nữ nhân kẻ bất lực, lão tử cảm thấy xấu hổ. Có loại thì tới tham gia Thiên Xu bảng cá nhân đấu võ thi đấu, cùng bổn tọa đường đường chính chính nhất quyết thư hùng đi. Thần thân nghe vậy, nhướng mày, giống như lẩm bẩm cầu thí. Hoàn toàn như trước đây thôi a, cá nhân đấu võ thi đấu, ở trên trời trụ cột bảng biến cố bên trong là thuộc về cái cuối cùng hạng mục. Nếu như người vận khí không tệ, không chết ở quần anh cướp cờ chiến bên trong lời nói, ta ngược lại thật ra không ngại tự mình xuất thủ giáo huấn ngươi một chút. Lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới mọi người ghé mắt, hoắc. Cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, liền Huyền Tông lão tổ cảnh giới đều không đạt tới, khẩu khí ngược lại là rất lớn nha. Đúng vậy a, không biết, còn tưởng rằng hắn là một tên Huyền Tôn đại năng đâu. Hắc hắc, ta nếu là có mấy vị mỹ nhân tuyệt sắc ở bên, nói ra lời nói. A không, hẳn là thổi như bức, sợ là muốn so hắn trả buông thả gấp 10 lần. Nói cho cùng, thì một ăn bám phế vật a. Thần thân tuy nhiên không có trêu chọc bọn hắn, nhưng rất nhiều người thi đấu vẫn là ngươi một lời không một ngữ chê cười. Không có cách, lòng đố kỵ đốt người a. Dựa vào cái gì hắn một cái lục tinh huyền tông, lại có thể chiếm được nhiều vị thiên tài thiếu nữ yêu ái. Lão tử huyền tông lão tổ, nửa bước huyền tôn cấp tồn tại, có thể những cái kia mỹ nhân nhi lại ngay cả con mắt đều không nhìn ta một chút. Ngươi, tốt tốt tốt, vừa mới thoại bản tỏa ghi lại, ngươi nếu là thật có loại, thì tới tham gia cá nhân đấu võ thi đấu, ngộ đến lão tử khác nhận thua. Dương Hiến Tốn vứt xuống như thế câu nói về sau, hung hăng phất tay áo rời đi. Lúc này, thần thân bốn phía một chút thêm ra mấy vị người quen, bầu không khí cũng dần dần náo nhiệt lên. Hạ Thải Nguyệt ý đồ đến rất rõ ràng, chính là muốn cùng thần thân biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng cũng có thể nàng bản thân mình không tình nguyện lắm, khuôn mặt từ đầu tới đuôi đều lãnh băng băng. Phan Hợp đối thần thân tình cảm vi diệu, thêm nữa dễ dàng thẹn thùng, cùng thần thân trò chuyện cũng không nhiều. Ngược lại là Ngưu Tiểu Lộ không che không lo, thêm nữa thiên tính rực rỡ, cùng thần thân trò chuyện rất là ăn ý. Riêng là làm thần thân biết được, thiếu nữ này cũng là từng cho mình cái kia nửa khối cự tượng tôn giả bàn long huyết ngọc người lúc, liền càng hiền thân gần, Phan Hợp cùng Hạ Thải Nguyệt thấy thế, cũng không khỏi nổi lên một cỗ ghen tuông. Cái trước là xuất phát từ tình cảm, cái sau chỗ lấy ăn dấm, phần lớn là xuất phát từ nàng cái kia có chút khác loại lòng háo thắng đi. Vừa nghĩ tới lúc trước hai người tại âm minh quỷ đạo lúc, chính mình đủ kiểu dẫn dụ, thiếu niên mặc áo trắng này cũng là không vào bộ, bây giờ hắn lại cùng một tên khác lần đầu quen biết nữ tử quan hệ mật thiết, Hạ Thải Nguyệt thì một bụng nén giận, đáng giận đáng giận đáng giận. Bản tiểu thư chỗ nào không sánh bằng cái này hoàng mao nha đầu. Thần thân, người nhà cũng là một có mắt không tròng ngu ngốc, hừ hừ. Đến mức Quan Vũ, hắn cùng chính mình vị này ân công, thì thật sự là không có gì giấu nhau. Nghe hắn cảm khái, thần thân mới ý thức tới chính mình lúc trước đối Quan Vũ cùng Thuần Dương lão tổ tại phương diện tinh thần cống hiến lớn đến bao nhiêu. Ngày đó, Quan Vũ vẫn chỉ là cái phổ phổ thông thông. Thậm chí có thể nói là gân cốt kỳ kém, người cũng có chút chất phác mao đầu tiểu tử. Duy nhất điểm nhấp nháy, cũng là hiếu thuận. Hắn khi đó còn không biết mình ông nội sớm đã bệnh chết, giờ phút này nằm tại bệnh trên giường, là tu giới một vị nửa bước huyền tôn cấp đại nhân vật, bị cừu nhân ám hại, một đường chạy trốn đến thế tục giới, bị bất đắc dĩ dùng lão nhân kia thi thể mượn xác hoàn hồn. Làm thần thân từng bước một suy đoán ra lão nhân thân thế về sau, cũng thông qua hắn một chút hành động, khám phá lão gia hỏa này chân thực ý đồ. Thuần Dương lão tổ lúc đó đối Quan Vũ gây khó khăn đủ đường, trên thực tế cũng là tìm kiếm nghĩ cách đuổi Quan Vũ đi, không muốn vạn nhất kẻ thù tìm tới cửa, sẽ liên lụy đến cái này vì cứu ra ra, làm gì đều chịu mệt nhọc hiếu thuận hài tử. Hắn lúc đó liền một câu nói toạc ra, ta biết ngươi tìm kiếm nghĩ cách đuổi Quan Vũ đi, là không muốn liên lụy hắn. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, có lẽ tại ngươi khôi phục hành động lực ngày nào đó, liền đem cao chạy xa bay a. Theo ý của ngươi, đây có lẽ là vì muốn tốt cho hắn, không đem hắn cuốn vào không ngừng nghỉ hung hiểm cùng giết hại bên trong. Có thể trên thực tế, đối Quan Vũ mà nói, bỗng nhiên mất đi kính yêu nhất ra ra, chắc chắn bi thương tại tâm chết. Cái này, thật là vì tốt cho hắn sao? Sau đó, thần thân đột nhiên chuyện một, ta muốn là ngươi, thì biên cái cố sự, lại truyền cho hắn bản lĩnh, cùng tử dắt tay đi đến nhân sinh đường. Coi như tương lai sẽ có đại địch xâm phạm lại như thế nào. Rất khác nhau lên cười chiến tử, cũng có thể oanh oanh liệt liệt, không thẹn lương tâm. Cười chiến tử, không thẹn lương tâm, chính là thần thân lần này khuyên, để Thuần Dương lão tổ hậm hực đã lâu khúc mắc triệt để mở ra. Từ nay về sau, hắn đối Quan Vũ, thì thật cùng đối đãi thân giống như cháu trai. Cái sau đối với hắn hiếu cùng kính, cũng là hoàn toàn như trước đây. Tâm cảnh rộng rãi, mang cho Thuần Dương lão tổ, còn có ý đọc phía trên nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Hắn trước đây ngẫu nhiên đạt được một cái rượu đan, phẩm cấp không rõ, công hiệu không rõ, có thể huyền đan linh uẩn lại là sáng rực như lửa, cực kỳ dày đặc. Thuần Dương lão tổ chức cao mà tiếc mệnh, tại không cách nào triệt để biết rõ ràng cái này mai quỷ dị rượu đan công hiệu trước đó, hắn thủy chung không dám phục dụng. Có thể từ đó về sau, lão nhân này dùng thần thân cho hắn linh thạch khôi phục cơ bản nhất hành động lực, liền đem hết thảy chân tướng đều cùng Quan Vũ toàn bộ đỡ ra, để hắn làm ra lựa chọn. Cuối cùng, Quan Vũ trả lời, cùng khi đó đã là cùng đường mạt lộ Thuần Dương lão tổ không mưu mà hợp, hai người liền đem cái viên kia quỷ đan một phân thành hai, các ăn một. Từ đó, Thuần Dương lão tổ cùng Quan Vũ tu vi song song bay nhanh tiến mạnh, thành công vượt qua tôn giai lôi phạt. Cái kia một trận thật lớn tấn cấp hình dạng, liền có chút thần bí, cũng có chút điệu thấp Tử Vi quốc giáo giáo chủ Tử Vi Vi đều cho kinh động. Nếu không phải nàng kịp thời ra mặt, đem một già một trẻ này đột phá tôn giai lúc dẫn dắt lôi kiếp dư uy đãng tán sạch sẽ lời nói, chỉ sợ Tử Vi thượng quốc thủ đô đều muốn hóa thành một vùng phế tích. Thẳng sau này 3 năm, Thuần Dương lão tổ, hiện tại nên xưng là Thuần Dương tôn giả, mới biết được hắn ngày đó cùng Quan Vũ chỗ phục dụng cái viên kia huyền đan, có thể là vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết thần phẩm đan dược tạo hóa tiên đan. Chương 2069, không có lầm chứ. Tạo hóa tiên đan, đoạt thiên địa tạo hóa chi lực truyền kỳ đan dược. Loại này huyền đan, cũng không phải ai cũng có thể ăn. Tầm thường tu giả mạo muội ăn vào, chắc chắn khó có thể phụ tải bàng cao đan có thể, bạo thể mà chết. Chỉ có tu vi đạt tới huyền thánh chi cảnh đỉnh phong, khoảng cách huyền thần cách chỉ một bước tu giả, mới có thể phụ tải tạo hóa tiên đan dược lực, trực tiếp đột phá huyền thánh cực hạn, lên trời thành thần. Lại hoặc là, giống như lúc đó Thuần Dương tôn giả cùng Quan Vũ như vậy, chỉ có chuẩn bị huyền đồ cảnh huyền năng tu vi. Huyền đồ tu giả, không cách nào huyền khí ngoại phóng, thậm chí ngay cả tự thân huyền năng thuộc tính đều không thể thành hình. Bởi vậy, bọn họ đối tạo hóa tiên đan dược lực, không có mảy may bài xích. Phục dụng đan dược về sau, hoàn toàn do lấy dược lực tùy ý cải tạo lấy tự thân, lúc này mới tránh cho tự thân huyền khí cùng tạo hóa tiên đan chi lực đối trùng, tiến tới bị phản vệ đến chết kết cục bi thảm. Nói cách khác, cũng chỉ có những cái kia huyền khí tu vi cao đến cực hạn, hoặc là thấp nhập hạt bụi tu giả, mới có thể phục dụng tạo hóa tiên đan mà không chết. Đây cũng chính là tạo hóa tiên đan quỷ dị, chỗ kỳ diệu. Nghe xong Quan Vũ nói, thần thân không khỏi tán thưởng, chậc chậc chậc, các người trả thật sự là vô địch ngôi sao may mắn a, thần giai tạo hóa tiên đan, hai người phân ra ăn, ăn hết rất là kỳ lạ liền thành huyền tôn. Ta đi, khổ tu đằng đẵng đường, lấy máu thành biển, bạch cốt hóa thuyền, cái nào là gì khó khăn. Nhưng tại các người cái này, thì giống như chơi đùa. Thần thân không thể không cảm phục, khí vận thứ này, thật là cực kỳ huyền diệu. Quan Vũ hơi có vẻ ngại ngùng gãi gãi đầu, khụ khụ, thực cũng không đều là thuận buồm xuôi gió. Nuốt tạo hóa tiên đan về sau, tại ta mà nói ấn tượng là khắc sâu nhất, cũng là liên tiếp đột phá nhân vũ, địa vũ, thiên vũ ba kiếp về sau, thẳng nghênh đón huyền hoàng đột phá huyền tông, cùng huyền tông đột phá huyền tôn lúc lôi kiếp. Cái kia thật đúng là liền thở một ngụm công phu đều không có, không ngừng dẫn rơi thiên đạo lôi phạt chi lực. Quả thực là dày vò, thần thân khẽ gật đầu, bất kể nói thế nào, người sống qua tới, một bước lên trời, thành tựu huyền tôn chi thân. Đây chính là vô số tu giả nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới nha. Nói xong, hắn vẫn không quên trêu chọc một câu, cũng tỉ như hiện tại, người ở ta nơi này lục tinh huyền tông trước mặt đàm luận chính mình dẫn tới tôn giai lôi phạt sự tình, ta thế nào cảm giác rất có một cỗ khoe khoang vị đạo lạc. A, không không không, ân công ở trên, tiểu tử là tuyệt đối không có loại suy nghĩ này. Ta cùng gia gia, đều vẫn muốn cảm tạ ngài ngày đó ân tình. Nếu không phải ân công cái kia một lời nói, chúng ta chỉ sợ. Thần thân cười lớn, ha ha ha ha ha, thật tốt, theo ngươi trò đùa đâu, nhanh ngồi xuống. Ta không phải đã nói với ngươi sao, về sau khác há miệng ngậm miệng ân công, không chê thì kêu âm thanh thần ca. Thần ca, lúc này, ở trên trời ao nước bên ngoài lâm thời đóng quân sương mưa tông trong doanh địa, đến một vị khách không mời mà đến. Bổn tọa mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải làm cho thần thân ký cái này một tờ hồn khế. Lộc Đan lão tổ tức giận nộ khí truyền âm, nếu như ngươi mặc kệ, lão tổ ta liền đem ngươi trước đây phụng mệnh tiếp cận thần thân, từng bước một lừa gạt hắn tín nhiệm chân tướng toàn bộ đỡ ra. Ta tin tưởng, ngươi cũng không hy vọng sự tình phát triển đến một bước kia a. Sương Tình Nhi nghe vậy, tiếu dung nhiều lần biến hóa, trong lòng thầm than, ai, còn thật gọi thần thân đoán chúng. Ta đi qua, ngược lại thành dược thần tông siết trong tay tay cầm. Đến mức Lộc Đan lão tổ đột nhiên trở mặt nguyên nhân, tự nhiên là thần thân báo danh tham gia thiên su bảng biến cố, để hắn trước đây lập xuống hồn khế thành giấy lộn một chương. Chỉ tiếc, cái này cái gọi là tay cầm, căn bản không có đủ nửa điểm uy hiếp lực a. Trong lòng thầm động thời khắc, Sương Tình Nhi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hồn khế liếc một chút, liền phẫn nộ đem xé bỏ. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Lộc Đan tử mi già dựng thẳng, nghiêm nghị quát hỏi. Tên rác rưởi kia, hừ, bản tiểu thư mới không quan tâm hắn đối với ta cái nhìn. Sương Tình Nhi đột nhiên đứng dậy, Lộc Đan lão tổ muốn như thế nào nói, như thế nào làm, cũng không đáng kể. Ta ngược lại thật ra ước gì ngươi có thể giết chết hắn, lập tức giết chết tên rác rưởi kia. Giống như điên cuồng giống một trận về sau, nữ tử một mặt hờ hững khoát khoát tay, người tới, tiễn khách. A, Lộc Đan lão tổ thần sắc trì trệ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ giữa bọn hắn phát sinh qua cái gì bẩn thỉu? Cô nàng này, trước đó không trả cùng thần thân anh em sao? Làm sao nói trở mặt liền trở mặt, lão nhân này lại có thể nghĩ đến, ngày đó thần thân cùng Sương Tình Nhi đủ loại biểu hiện đơn thuần diễn trò. Thì liền Sương Tình Nhi hiện tại phản ứng, cũng là thần thân sớm đã trước đó cảnh cáo tốt. Cầm đất bảng biến cố vừa kết thúc, hắn thì tiếp cận Sương Tình Nhi, bắt đầu xa lánh chính mình, thậm chí ở sau lưng nói hắn nói xấu, khiến người ta coi là Sương Tình Nhi cùng thần thân đã trở mặt thành thù. Kể từ đó, thần dược tông nắm ở trong tay tay cầm, thì lại không có đất dụng võ. Đây là đối Sương Tình Nhi lớn nhất ích bảo hộ thủ đoạn. Lộc Đan lão tổ khí thế bừng bừng đến, cuối cùng nhưng lại không thể không công mà lui. Lại vừa nghĩ tới chính mình đem phải đối mặt tông môn trừng phạt, lão gia hỏa này đã cảm thấy trong lòng một cỗ biệt khuất cảm giác không chỗ phóng thích, không khỏi ngửa mặt lên trời giận mắng, thần thân tiểu nhi, người chết không yên lành. Một đêm này, đối có người mà nói qua rất chậm, rất dày vò, tỉ như Lộc Đan lão tổ cùng Dương Hiến Tốn. Nhưng đối với có người mà nói, lại qua rất vui vẻ sảng khoái, hiển nhiên, thần thân cùng Như Tiểu Lộ, Quan Vũ bọn người, đều ở đây liệt kê. Làm Đông Phương Hồng ngày nhỏ hơi ló đầu ra thời điểm, Đêm qua thối lui các tông cao thủ, theo khắp nơi kình phong vang lên, ào ào quay về nơi đây. Thiên Xu bảng biến cố hạng thứ nhất, đan kỹ chiến đấu, đem tại một nén nhang về sau, tại Thiên Xu chỉ phía trên triển khai. Muốn ghi danh dự thi tông môn, mời nhanh hoàn thành đăng ký, cầm trên đỉnh đài. Thiên Xu bảng đối tuổi tác yêu cầu chắc hẳn chư vị đã rất rõ ràng, trừ cái đó ra, cầm đất bảng biến cố bên trong có hạn chế sử dụng đồ vật phẩm cấp, cũng theo địa giai trung phẩm tăng lên tới địa giai thượng phẩm. Các ngươi sử dụng luyện đan đỉnh lô đều không thể vượt qua địa giai thượng phẩm chi tư. Đầu quy củ này, đối đại đa số thiên cấp thượng tông mà nói, được xưng tụng là rất công bình. Dù sao, đan lô, phù bút loại này quỷ binh vốn là khó cầu, cao phẩm cấp càng là như phượng mao lân giác y hệt. Nếu là không thêm hạn chế, lấy tam tông thất môn nhất tuyệt địa thâm hậu tư nguyên nội tình, có khả năng ngay cả thiên giai quỷ binh đều có thể đưa cho đệ tử dự thi nhóm sử dụng, vậy hắn tông môn vẫn còn so sánh cái giám a. Thì trước mắt loại tình huống này, có thể cầm được ra địa giai thượng phẩm dược đỉnh người thi đấu cũng không nhiều. Cho dù là lần trước tại 99 ngày trụ cột phía trên chiếm hữu một chỗ cắm rùi tông môn trong thế lực, bài danh dựa vào sau hơn 10 vị, sợ là cũng không có mấy cái có thể cầm được ra địa giai thượng phẩm quỷ binh, cung cấp người thi đấu điều động. A, mau nhìn, thiếu niên áo trắng kia không phải địa miện chi tôn, thần thân sao? Không có lầm chứ, tiểu tử này còn biết luyện đan. Chương 2070, tọa sơn quan hổ đấu. Ta ngược lại thật ra nghe người ta nói đến qua, trên mặt đất tay cầm bảng ngũ đại huyền phẩm chiến đấu thi đấu bên trong, thần thân tham gia huyền phù phân loại cạnh tranh. Bất quá sau cùng, gia hỏa này tại huyền phù đơn trên bảng tích phân bài danh, lại là thứ nhất đếm ngược. Phốc, cầm đất bảng bài danh cuối cùng cùi mục, còn dám tới Thiên Xu bảng trên sàn thi đấu mất mặt xấu hổ. Hắn cái này cũng không đúng miệng a, giờ phút này báo danh, rõ ràng là huyền đan cuộc thi đấu. Ha ha, mặc kệ nó. Chúng ta coi như con hàng này là đến khôi hài, nhìn một trận trò vui vui a đi. Trong đám người, nhưng phàm là nói về thần thân, 89 phần 10 đều là giễu cợt nói cười ngữ. Nhưng cũng có người là ngoại lệ. Phù Diêu Tông, cái kia kế thừa Phù Diêu cửu tiên cô đứng đầu cái này nhất tôn vị thần Khiếu Vân, liền ở hàng ngũ này. Nhoáng một cái lại là mấy cái năm tháng đi qua, thần Khiếu Vân đang lừa thần thân tặng cho thiên giai huyền thực về sau, giờ này ngày này tu vi đã đạt tới cửu tinh huyền tông đỉnh phong cấp độ. Nàng bây giờ tu vi, so với Phù Diêu Tông trưởng giáo chí tôn đến, cũng kém không mấy phần. Lại thêm nàng bản thân tuổi tác xa chưa đạt tới 18 cái vòng cấp, lần này Thiên Xu bảng tranh đoạt thi đấu, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng Phù Diêu Tông người thi đấu chủ tướng. Thần thân A, hắn hẳn là khi đó, tại tự do chi thành dược thần lui phía trên đại xính thần uy thổ long A. Vạn vạn không nghĩ đến hắn lại sẽ có như thế thành tựu. Thần Khiếu Vân đôi mắt đẹp ngưng tụ, chuyển mà nhìn phía Thiên Xu chỉ phía trên một người khác. Trong lòng thì thào, chỉ là không biết, hắn tại huyền đan phương diện tạo nghệ, có thể hay không cao hơn Tuyết Nhi. Thần Khiếu Vân ánh mắt quét qua chỗ, có một tên tư dung tú mỹ, hoa hồng đỏ mái tóc đến eo thiếu nữ, nàng cũng là từng cùng thần thân từng có gặp mặt một lần nữ tu người Vân Cốc Tuyết. Ngày đó thần thân quỹ huyền thực, Vân Cốc Tuyết cũng có phần. Sau đó, nàng tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên trở thành đạt tới lục tinh huyền tông chi cảnh, thần hồn cường độ cũng như diều gặp gió. Lúc đến bây giờ, nàng huyền đan kỹ pháp đã theo ngày đó linh giai thượng phẩm, tăng vọt đến địa cảnh nhất tinh cấp độ. Lại thêm nàng huyết mạch kỳ lạ, huyền khí uy năng thể hiện vì mộc hỏa song hệ thái độ, đối luyện đan một đường giúp ích rất nhiều, cho nên có thuộc chú mục. Phù Diêu Tông chuyến này, huyền tu biến cố có thần Khiếu Vân, huyền đan cạnh tranh lại có Vân Cốc Tuyết, có thể nói là gần đã qua vạn năm, Phù Diêu Tông dự thi cường độ tối cao chiến dịch. Ông, ta nhất thời khắc, Thiên Xu chỉ phía trên một tên người thi đấu lấy ra tự mang đan lô. Nhất thời dẫn tới mọi người sợ hãi thán phục. Địa giai thượng phẩm, tử hỏa phần thiên đỉnh, đây là dược thần tông người thi đấu Giang Dương sử dụng chi vật. Giang Dương, tuổi còn trẻ, liền đã thân có nửa bước huyền tôn tu vi, một thân đan kỹ càng là đạt tới địa cảnh tam tinh đỉnh phong cấp độ. Lại thêm cái này tử hỏa phần thiên đỉnh, sớm đã là nắm chắc thắng lợi trong tay a. Đó còn cần phải nói, người nào không biết kỳ trước Thiên Xu bảng tranh bá thi đấu bên trong, huyền đan, huyền phù, huyền binh ba kỹ đầu danh đều phân biệt để thần Dược Tông, Thiên Phù Tông còn có Tuyệt Binh Tông cao thủ ôm đồm. Đúng vậy a, đối với hắn dự thi thế lực mà nói, cái này thật có điểm bi ai. Bọn họ nghiêng dùng hết khả năng trận đấu, đến sau cùng đừng nói là tranh đoạt mỗi cái thi đấu hạng đầu danh chi tôn, thì liền 10 vị trí đầu đều mơ tưởng có thể chen vào. Đang lúc này, thần thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, ngay trước chư vị kiểm tra thực hư nhân viên mặt lấy ra cương tâm lưu ly đỉnh. Huyền năng một cược, ông, chỉ một thoáng. Cái kia hơi mờ dược đỉnh bắn ra không thua kém một chút nào tử hỏa phần thiên đỉnh khí linh chi thế. Cái này, tại sao có thể như vậy? Cái kia nhà giàu mới nổi đồng dạng tiểu quỷ, lại cũng có thể xuất ra địa giai thượng phẩm quỷ binh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thậm chí còn có không ít vốn là thiên su trên bảng cường tông đại năng, đều kìm lòng không được đứng dậy. Bất luận bọn họ như thế nào che lấp, giờ phút này nhìn về phía thần thân trong tay đỉnh lô lúc ánh mắt, đều bao hàm lấy vẻ tham lam. Gia hỏa này, sau lưng quả thực sự có người a. Thiên phù tông tả trưởng sử lão mắt nhíu lại, trong lòng thầm động, nếu không phải như thế, chỉ bằng hắn một cái linh giai tông môn xuất sinh tiểu nhân vật, làm sao có thể lấy tới loại bảo vật này. Thiên su chỉ phía trên, Giang Dương gặp bên cạnh cách đó không xa cái kia một đạo khí linh bắn ra về sau, chính mình phong cảnh lại đều bị che lại một chút, không khỏi ghen tuông phía trên. Hắn lạnh lùng liếc liếc một chút thần thân, khinh miệt nói, hừ, thì ngươi, cũng xứng dùng đỉnh này luyện đan. Cũng không sợ bôi nhọ món này địa giai thượng phẩm quỷ binh. Thần thân mày kiếm cao lại, nghiêng mắt nhìn đi, ngươi có bị bệnh không? Ca trêu chọc ngươi, thật không nghĩ tới, tại ngày này trụ cột bảng cao đoan biến cố bên trong, lại cũng có thể gặp được đến như ngươi loại này não tàn bình xịt. Ngươi nói cái gì, thật lớn gan chó, Giang Dương nhất thời nổi giận, thần thân du côn cười một tiếng, ha ha, không không không, đương nhiên là ngươi gan lớn. Bởi vì cái gọi là thật lớn gan chó mà, ông suy suy suy, chỉ một thoáng, Giang Dương thần hồn uy áp bước mặt mà đến. Giải đấu lớn còn chưa bắt đầu, hai người này liền đã bày biện ra cây kim so với cọng dâu trạng thái. Khụ khụ, giải đấu lớn trước mắt, Giang Dương, chớ có làm càn. Đột ngột, một đạo thanh âm già nua vang lên, ngươi thế mà lại bởi vì một con chó điên sủa loạn mà động giận, có thể thấy được ngươi tâm tu còn chưa đủ a. Giang Dương trùng điệp phun một ngụm khí, đối tên kia cao cao tại thượng tôn giai đại năng chắp tay mà bái, đầu lão giáo huấn là. Ngươi gọi thần thân đúng không? Lần này thiên su bảng biến cố bên trong, ngươi tất sẽ thành cái thứ nhất mệnh chết nơi đây người thi đấu. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, a phải không? Ta rửa mắt mà đợi. Hừ, không phải đâu, thần thân tên kia là làm sao muốn. Vừa lên đến thì cùng thần dược tông Giang Dương bóp phía trên. Xem thi đấu trong đám người, Hạ Thải Nguyệt một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sắc mặt, gấp đến độ thẳng dậm chân, quả thực là chữ thiên đệ nhất đại ngu xuẩn a. Trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc Giang Dương. Ta cảm thấy không có gì không hay lắm. Lúc này, cách nhau không xa Ngưu Tiểu Lộ nhoẻn miệng cười, thần thân ca ca sẽ thắng, ta tin tưởng vững chắc. Cắt thắng, hắn có thể không chết ở thiên su chỉ phía trên liền nên thắp nhang cầu nguyện. Hạ Thải Nguyệt nổi giận đùng đùng nói, cái này huyền đan biến cố, thoạt nhìn không có quần anh cướp cờ chiến cùng cá nhân đấu võ thi đấu như vậy hung hiểm, nhưng trên thực tế. Như song phương thần hồn lực lượng chênh lệch quá lớn, trong quá trình luyện đan, một số người yếu bị cường giả bức hồn mà chết ví dụ, cũng là nhìn mãi quen mắt. Ngưu Tiểu Lộ nhẹ nhàng vẩy lên tóc mai, trên gương mặt thủy chung tràn đầy thong dong ý cười, ta biết nha. Có thể ta vẫn cảm thấy, thần thân ca ca không có vấn đề. Ngươi, hừ, bổn tọa lười nhắc theo ngươi cái này hoàng mao nha đầu nói nhảm. Có lẽ là bởi vì nghe đối phương mở miệng một tiếng thần thân ca ca kêu, Hạ Thải Nguyệt tâm lý lên một chút ghen tuông. Dứt khoát quay đầu đi chỗ khác không để ý tới đối phương. Lúc này, trừ Thanh Vân Tông một đám hạch tâm cao tầng, còn có Ngưu Tiểu Lộ nha đầu này đối thần thân lòng mang tự tin bên ngoài, còn lại đám người, cơ hồ đều đã kết luận chiêu này gây Giang Dương mạo thất quỷ, bình tĩnh đem không được chết tử tế. Muốn nói có ai là ngoại lệ, chính là Thiên Phù Tông thần phù thất thiếu một trong Tề Dự Tu. Giờ phút này, ánh mắt của hắn chớp động, trong lòng thầm nghĩ, thần thân trên mặt đất tay cầm trên bảng vận dụng hồn quang long giết người một chuyện, biết người tuy nhiều, nhưng giải bị hắn giết chết nhân thần hồn cường độ cao thấp, cũng chỉ có ta một cái. Gia hỏa này, cũng không phải kẻ vớ vẩn a. Không qua sông Dương cùng hắn nếu có thể đấu hồn một phen cũng tốt, nói không chừng lại là lưỡng bại câu thương xuống tràng, bổn tọa dứt khoát tọa sơn quan hổ đấu. Chương 2071, đột nhiên làm khó dễ. Người thi đấu tuổi tác phòng cấp, tất cả đan đỉnh phẩm giai đồng đều đã kiểm tra thực hư hoàn tất. Sân thi đấu lên, vừa dứt lời, thiên su chỉ cái kia giống như sương mù không phải sương mù, như khói lại không phải khói hơi nước xuống, chậm rãi duỗi ra nguyên một đám độc lập bình đài. Trong bình đài hư không, vừa tốt chảy ra mỗi vị người thi đấu hoặc đứng, hoặc ngồi trống rỗng, cùng đan đỉnh khung chỗ đứng. Chung quanh cái kia một vòng bạch ngọc bàn trang điểm phía trên, thì bày đầy đủ loại kiểu dáng luyện đan tài liệu, cũng không phải là đều đâu vào đấy sắp xếp, mà chính là hỗn loạn bề bộn chồng chất tại trên bình đài. Mỗi một ngọn bạch ngọc bàn trang điểm diện tích đều không dưới 10 trượng phương viên. Phía trên lung tung chất đống các loại dược tài, thuộc tính huyền tinh, càng là đến hàng vạn mà tính. Tầm thường tu giả đơn nhìn một chút, đều cảm thấy hoa mắt, không có chỗ xuống tay. Lại nghe cái kia liên hợp phe tổ chức điều động mà ra giải đấu lớn chủ phán quan hứng hờ mở miệng, huyền đan kỹ pháp chiến đấu thi đấu, thời hạn vì nửa tháng. không quản các người muốn luyện chế cái gì phẩm cấp, loại nào công hiệu huyền đan, lấy tài liệu phạm vi, ngay tại cái này 13.600 loại dược liệu bên trong. Đương nhiên, những tài liệu này cũng không phải là độc nhất vô nhị. Chủ phán quan bí hiểm cười nói, bất luận người muốn luyện chế loại nào huyền đan, chúng ta đều đã vì các ngươi chuẩn bị tốt ba lô lượng. Cụ thể làm sao tranh luận, tuyển lựa, thì nhìn chính các ngươi. Mặt khác, một khi một loại nào đó tài liệu dùng hết, các ngươi lại không thể thành đan, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Muốn đạt được tài liệu mới bổ sung là tuyệt đối không thể. Cuối cùng, sử dụng những tài liệu này luyện chế huyền đan phẩm cấp càng cao, số lượng càng nhiều người, thu hoạch đến thiên xu bảng tích phân cũng đem càng nhiều. Nghe đến nơi này, không ít tu giả đều cảm thấy một cái đầu đến hai cái đại, ta đi, cái này. Hơn 1.300.000 loại luyện đan tài liệu, lung ta lung tung chồng chất tại kia bạch ngọc bàn trên đài, chỉ xem nhìn đều cảm thấy hoa mắt. Còn mẹ nó muốn tự hành phân biệt tuyển lựa về sau, lại tiến hành luyện đan. Cái này có thể so sánh cầm đất bảng ngũ đại huyền phẩm thi đấu độ khó khăn lớn. Huyền chức sư, còn thật không phải người bình thường có thể chơi lên. Đang lúc này, chủ phán quan đột nhiên sắc mặt một nghiêm, bắt đầu thi đấu trước, bổn tọa lại căn dặn một phen, bất luận cái gì huyền phẩm chiến đấu loại biến cố, đều quyết không cho phép bên ngoài sân có bất kỳ người, tiến hành bất luận cái gì hình thức quấy nhiễu. Nếu không, đồ tông, đến mức thi đấu trên trận mỗi một vị người thi đấu, cũng không được tự ý rời vị, hoặc là vận dụng huyền khí, chiến sủng các loại thủ đoạn, đối cùng đài đấu thủ tiến hành xâm phạm. Nếu không, đồ tông, đều nghe rõ sao, minh bạch, mọi người chăm miệng một lời. Làm trái quy tắc, thì đồ tông, đây chính là đồ diệt chỉnh cái tông môn ý tứ. Như thế nghiêm trị trước mắt, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không dám đánh vỡ cái này một thiết quy. Đương nhiên, nếu như trận đấu trong lúc đó, có người thi đấu bởi vì tự thân thần hồn chi lực không tốt, bị cùng đài người hồn lực ngộ thương hoặc là ngộ sát, tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra, lập tức có người nhướng mày, ta đi, chủ này phán quan sau cùng cường điệu nói bên ngoài chi ý, thì rất ý vị sâu xa. Đây chẳng phải là nói, thi đấu trên trận, thần hồn chi lực cường hãn một phương có thể vận dụng hồn lực làm bị thương, thậm chí giết chết chính mình đối thủ cạnh tranh, mà không cần phụ trách. Không ít lần đầu đuổi tới tham gia thiên xu bảng giải đấu lớn tông môn mọi người, trong lòng âm thầm lẫm liệt. Nhiều người hơn, lại cảm thấy cái này một quy củ chỉ là nhìn lấy chơi. Quy củ là như thế cái quy củ. Bất quá bình thường mà nói, người thi đấu nhóm đều bận rộn luyện đan, người nào cũng sẽ không trắng trắng hao phí hồn lực, tại loại trường hợp này cùng người khác đấu hồn bực bội. Dù sao hồn lực khôi phục tốc độ, có thể xa không so huyền khí. Lại thêm thi đấu ở giữa, người thi đấu nhóm đều không thể phục dụng bất luận cái gì khôi phục loại huyền phẩm. Đấu với người hồn loại này, giết địch 1.000, tự tổn 800, sự tình, coi như sau cùng làm thành, người kia chính mình luyện đan thành tích chỉ sợ cũng không có gì trông cậy vào. Như thế. Bất quá, mọi thứ luôn có ngoại lệ a. Lời này của ngươi là có ý gì? Hắc hắc, ngươi cảm thấy lấy Giang Dương thần hồn mạnh mẽ, hội bởi vì sợ một chút hao tổn, thì bỏ qua cho cái kia gan dám trước mặt mọi người mạo phạm hắn tiểu tử sao? A, ngươi nói là Thanh Vân Tông thần thân. Hắc hắc hắc, xem ra vị này mới nhậm chức địa miện chi tôn, không lâu sau liền đem chết yểu a. Trận đấu bắt đầu, cong cong cong cong, chủ phán quan ra lệnh một tiếng. Thiên su chỉ hơn 1.000 tên người thi đấu cùng nhau tế phóng thần hồn chi lực, giành giật từng giây phân biệt, chọn lựa bốn phía bạch ngọc bàn đài bên trên dược tài. Hơn 1.300.000 loại tài liệu, chỗ bao quát luyện đan loại hình, có thể nói là phong phú toàn diện. Đến từ mỗi cái thiên cấp thượng tông người thi đấu nhóm, muốn kết hợp tự thân huyền đan kỹ pháp cao thấp, mau chóng làm ra quyết đoán, luyện cái gì đan. Luyện chế đan dược phẩm cấp khá thấp nói, có lẽ càng dễ thành đan, nhưng cuối cùng lấy được thành tích, tất nhiên không được để ý. Nhưng nếu là mạo hiểm luyện chế cao phẩm cấp huyền đan, tốn thời gian phí sức không nói, một khi thất bại cái một hai hồi, giải đấu lớn cung cấp tài liệu dùng hết về sau, cũng là còn muốn ngóc đầu trở lại đều thì không có cơ hội. Quyết định, thì luyện nó. Ngô, bằng vào ta linh cảnh bát tinh huyền đan sư kỹ pháp, luyện chế danh xưng là, linh giai số 1, ngưng hồn đan, có thể hay không quá mức tính khiêu chiến chút. Mặc kệ, liều một lần. Hô, địa giai hạ phẩm địa vũ phủ diêu đan, cũng là ngươi. Hồng hộc xoẹt. Hồng hộc xoẹt xoẹt, cũng không lâu lắm, 100.000 tên người thi đấu bên trong, đã có siêu quá nửa tu giả tế động dược đỉnh, trong lúc nhất thời, các loại hỏa hệ huyền năng quang diệu tứ phương, hồn năng phun trào. Lúc trước cầm đất bảng 5 huyền phẩm chiến đấu thi đấu bên trong, chỉ cần có người thi đấu kỹ pháp đạt tới linh giai thượng phẩm, cơ hồ đều có thể không chút huyền niệm đưa thân 100 vị trí đầu. Nếu có linh giai cửu tinh, hoặc là đỉnh phong cảnh tồn tại, cái kia hẳn là đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển. Nhưng bây giờ thiên su bảng chỉ cần một huyền đan kỹ pháp chiến đấu thi đấu phía trên, hơn 1.000 tên người thi đấu, liền cơ hồ tất cả đều là linh cảnh thượng phẩm huyền đan sư. cái kia hơn trăm tên chưa đạt tới linh cảnh thượng phẩm tu giả, đan kỹ cũng đều đạt tới linh giai lục tinh tầng thứ, vận khí tốt nói, trước 200 chi vị còn là có đánh cược chi lực. Dù sao luyện đan thành đan quá trình, biến số quá nhiều. Làm người thi đấu thực lực sai biệt tại đồng bậc khác, một hai cái tinh cấp hai bên thời, vận khí chí thắng thành phần có thể tuyệt không thấp. Nhất làm cho mọi người cảm thán là, đã biết người thi đấu bên trong, quang địa cảnh huyền đan sư đều đã nhiều đến trăm người số lượng. Tuổi tác chưa đạt 18 cái vòng cấp, huyền đan kỹ pháp cũng đã đạt đến địa cảnh, cái này chừng trăm tên người thi đấu mới thật sự là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Tùy tiện một cái thả ra, đều có thể trở thành các đại cường tông tranh đoạt ngôi sao tương lai. Bất quá, người nào cũng sẽ không đối những thiếu niên này các anh tài động đào góc tâm tư. Bởi vì, những thứ này thiên chi kiêu tử nhóm bản thân đại biểu tông môn, cho dù không phải tam tông thất môn nhất tuyệt địa, cũng đều là thiên su bảng trên bảng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp số lượng lớn, theo trong tay bọn họ đào góc. Khó như lên trời, ngô, trước luyện cái gì tốt đâu, đứng đắn thần thân do dự lúc, siêu một đạo nửa hư nửa thực, hỏa năng sáng rực hồn quang long, thẳng lui mi tâm mà đến. Chương 2072, chạy tán loạn. Mau nhìn, Giang Dương quả thật động thủ, nếu như ta không có cảm giác sai lầm nói, thần thân trước đây lựa chọn dược tài lúc chỗ tế phát hồn năng, chỉ có linh cảnh thất tinh tầng thứ. Linh cảnh thất tinh thần hồn cường độ, tại cái này ngàn tên người thi đấu bên trong đều cơ hồ là bài danh hạng chót tồn tại, làm sao có thể là Giang Dương đối thủ. Lần trước thiên su bảng chiến đấu thi đấu lúc, Giang Dương liền đã là một tên địa cảnh tam tinh đỉnh phong cấp huyền đan sư, ngàn năm sau hôm nay, sợ là càng mạnh a. Địa cảnh tam tinh đối linh cảnh thất tinh, cái này thần thân chết chắc. Mọi người tất nhiên là sẽ không nghĩ tới, tại loại này cấp bậc biến cố bên trong, còn có người hội cố ý giấu rốt, che lấp chân thực hồn năng cường độ. Riêng là thần thân, tại nhiều quần chúng muốn đến, khi hắn tự biết đắc tội Giang Dương về sau, càng cần phải nghiêng dùng hết khả năng phóng thích toàn bộ hồn năng, làm cho đối phương tâm sinh kiêng kỵ, không dám mạo hiểm giết địch 1000, tự tổn 800 hiểm tới đối phó chính mình mới đúng. Có thể ai có thể nghĩ tới, thần thân cố ý yếu thế, cũng là tại dẫn Giang Dương mắc câu. Ai có thể nghĩ đến, tại ngày này trụ cột trong ao, sẽ có người dám đánh thần dược tông mạnh nhất người thi đấu chủ ý. Siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Giang Dương hồn quang long, cơ hồ không có gặp phải trở lực gì, liền trực tiếp xông vào thần thân thần hồn thức hải. Chậc chậc chậc, người thần hồn chi lực, quả thực không chịu nổi một kích. Cùng ngươi đấu hồn, thật sự là một chút ý tứ cũng không có a. Thật không hiểu rõ ngươi trước đây từ đâu tới lực lượng, dám cùng bổn tọa khiêu chiến. Thần hồn thức hải bên trong, đầu kia toàn thân xích hỏa hồn quang long há miệng hét giận dữ, vang vọng bốn phía tiếng nói, lại là xuất từ Giang Dương miệng. Đấu chiến, đấu hồn, là toàn bộ tu giới chủ lưu nhất hai loại quyết đấu phương thức. Cái trước từ không cần nhiều lời, ngược lại là cái này đấu hồn, được xưng là không thấy máu giết hại. Trình độ hung hiểm, không thua kém một chút nào đấu chiến, thậm chí phản có phần hơn. Nếu là có tu giả tại đấu chiến quá trình bên trong mở ra nứt thịt, thương cân động cốt, chỉ cần phục dụng mấy cái cao phẩm cấp liệu thương loại huyền đan, không qua 10 ngày nửa tháng liền đem khỏi hẳn. Thế nhưng là, nếu là có người tại đấu hồn thời điểm, khiến cho thần hồn thức hải bị tổn thương, vậy coi như không phải mấy cái huyền đan chỗ có thể cứu trị. Thần hồn thức hải bị thương, nhẹ thì hồn năng cảnh giới sụt giảm, biến đến si ngốc ngây ngốc cũng có thể. Lời nói nặng, thần hồn bản nguyên sụp đổ, thần hồn thức hải sụp đổ, đủ để cho một tên tu giả hồn đoạn mà chết. Thần thân cái kia không có chút rung động nào thần hồn thức hải bên trong, Giang Dương hồn quang long lại lần nữa gào thét, hiện tại, bổn tọa liền quấy nát ngươi thần hồn thức hải, bất quá ngươi yên tâm, ta không biết giết chết ngươi. Ta sẽ thương tổn mà không giết, để ngươi thần hồn bản nguyên chi lực thụ trọng thương về sau, từ đó liền si ngốc ngây ngốc sống sót. Bổn tọa muốn làm cho tất cả mọi người đều xem thật kỹ một chút, đắc tội ta Giang Dương, sẽ là hậu quả gì? Ngươi nói nhảm nhiều quá a. Đột ngột, thần thân vừa dứt lời, nguyên bản gió êm sóng lặng thần hồn thức hải, nhất thời nổi sóng chập trùng. Ao ao, ao ao, chớp mắt thời khắc, một đầu vô cùng cường tráng lôi hệ hồn quang long, mở chiều đoạn lãng giống như đằng ra mặt biển. Thật, thật mạnh hồn long chi uy, lại so ta lấy tám thành chi lực ngưng ra hồn quang long, cao lớn gấp 2-3 lần có thừa. Trước một khắc còn cao cao tại thượng kêu gào Giang Dương, nhất thời vạn phần hoảng sợ, cái này sao có thể. Tại Giang Dương muốn đến, thần thân huyền khí tu vi chỉ có lục tinh huyền tông cảnh. Coi như đối phương huyền đan cảnh giới đạt tới linh giai thất tinh tầng thứ, thần hồn cường độ, có thể bắt kịp chính mình hai thành liền đã là cực hạn. Nếu không phải có lòng tin tuyệt đối, Giang Dương cũng không có khả năng biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Bởi vì hắn biết rõ, đấu hồn nhất pháp, nếu có một phương chiếm cứ sân nhà ưu thế, cái kia thường thường đủ để bù đắp cùng một cấp bậc, 3 năm cái hồn năng tinh cấp chênh lệch. Chính là bởi vì cái này tiểu thanh niên tự kiềm chế thần hồn cường độ cao cường, đủ để cùng tầm thường tam, tứ tinh huyền tôn cùng so sánh. Mà thần thân đâu, hắn bất quá là lục tinh huyền tông tu vi, coi như người mang linh cảnh thất tinh đan kỹ, thần hồn cường độ có thể đạt tới huyền tông cửu tinh đỉnh phong trình độ, liền đã là cực hạn. Điên phong chi thượng, có nửa bước huyền tôn, lại hướng lên, còn có vượt qua cấp bậc nhất tinh huyền tôn, nhị tinh huyền tôn, tam tinh huyền tôn. Theo như cái này thì, Giang Dương tế phát tám thành uy năng hồn quang long, tuyệt đối là nắm vững thắng lợi. Có thể cái này tự cho là tính toán không sở thất tiểu thanh niên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân thần hồn cường độ, hội hơn xa tại hắn. Hai người thần hồn so sánh, theo Giang Dương trong suy tưởng huyền tông đỉnh phong đối tam tinh huyền tôn, biến thành thất tinh huyền tôn đối tam tinh huyền tôn. Lại thêm hiện nay đã đạt tiểu thành cảnh tiên thiên công, đối thần thân thần hồn chi lực còn có 15% cường độ gia trì, để hắn cùng đối phương hồn năng chênh lệch trong lúc vô hình lại rơi mở một khoảng cách lớn. Trọng yếu nhất là, giờ phút này là Giang Dương chủ động làm khó dễ, đem hồn quang long đánh vào thần thân thần hồn thức hải bên trong, ý đồ gây sóng gió. Mà thần thân làm đấu hồn quá trình bên trong, sân nhà tác chiến một phương, vốn là có thể nói là ưu thế áp đảo, biến đến hơn phát rõ rệt. Gào, ngay tại Giang Dương thất thần thời khắc, trước mặt đầu kia vô cùng hùng tráng lôi hệ hồn quang long đã gầm thét lấy phốc cắn mà đến. Cái CMM chứ, lại bị gia hỏa này bày một đạo. Tán, Giang Dương bỗng nhiên bừng tỉnh, ý niệm khống chế hồn quang long chia ra làm thiên, giống như dao long hóa tỉ mỉ rắn, chạy tứ tán. Là, trốn, tại kiến thức đến thần sư hồn long chi hình dáng về sau, cái này tiểu thanh niên liền sớm đã chiến ý hoàn toàn không có. Hắn chỉ cầu có thể sử dụng phân mà hóa chi phương pháp, để chia thành tốp nhỏ hồn quang long có thể chạy đi bao nhiêu là bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, hối hận, phẫn nộ, hoảng sợ các loại tâm tình tập trung vào một lòng, cách đó không xa ngồi xếp bằng Giang Dương bản thể, khóe miệng ý cười sớm đã không thấy tăm hơi. Từng viên mồ hôi, theo cái kia đao tước búa chặt giống như khuôn mặt lăn xuống xuống. Chuyện gì xảy ra, mau nhìn, Giang Dương trạng thái tựa hồ khác thường a. Thiên Xu chỉ bên trong người thi đấu nhóm phần lớn không rảnh bên cạnh chú ý, có thể vây quanh ở bốn phía rất nhiều xem thi đấu đám người, cũng đã có mắt nhọn người phát giác dị dạng. Mấy hơi trước đó, tất cả mọi người trông thấy Giang Dương chỗ kích phát hồn quang long, xâm nhập thần thân mi tâm. Mà bây giờ, thiếu niên áo trắng kia ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt thong dong, ngược lại là Giang Dương mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể khẽ run. Cái này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, ngao, ngao, ngao, ngao, phốc, phốc, phốc, phốc, Giang Dương chia thành tốp nhỏ hỏa hệ hồn quang long, bị đối phương lôi năng hồn quang long một cái tiếp theo một cái xé bại, từng bước xâm chiếm. Hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện vô luận chính mình cố gắng như thế nào xông vào, cái kia lúc đi vào phòng ngự lực không đáng giá nhắc tới mi tâm hồn môn, các loại mình muốn ra ngoài thời điểm, lại giống như một tòa núi lớn cản tại trước, mặc hắn làm sao đập vào đều không nhúc nhích tí nào. Sao, tại sao có thể như vậy? Giang Dương càng ngày càng hoảng, hồn quang long chia thành tốp nhỏ về sau, bổn tọa đã thi triển ra, hồn quang tịch thiên chui cái này một hồn kỹ. Hồn quang tịch thiên chui vừa ra, không nói giết bại ra hỏa này lôi hệ hồn quang long, nhưng nếu là vì phá cửa mà ra nói, 6, thất tinh huyền tôn thần hồn thức hải, đều chưa hẳn có thể đỡ nổi ta mới là. Chương 2073, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hồn quang tịch thiên toàn, là huyền linh đại lục chưa có thể chỉ bằng vào hồn năng thi triển mà ra huyền kỹ. Bởi vì đặc thù tính, loại này toàn từ hồn năng kích phát kỹ năng, có khác gọi hồn kỹ. Tại 3 vạn năm trước trận kia thiên vọng tai ương bạo phát trước, làm huyền linh giới hạch tâm chi địa, huyền linh đại lục phía trên hồn công, hồn kỹ, đều là cực kỳ hy vọng quý bảo vật. Tùy tiện một bản linh giai bản đơn lẻ hồn kỹ, giá trị, thường thường đều có thể cùng địa giai bản đơn lẻ công pháp, huyền kỹ cùng so sánh. Đến 30.000 năm sau hôm nay, hồn kỹ, hồn công, càng là vô cùng rất thiếu chí bảo. Nếu có tu giả đến tập hồn công, thì có thể càng hiệu suất cao hơn rèn luyện, tăng lên tự thân hồn lực cường độ. Đối với bất luận cái gì một tên huyền chức sư mà nói, đều là không thể thay thế báu vật. Nếu có tu giả tập được một loại nào đó hồn kỹ, liền có thể tại cùng địch giao chiến quá trình bên trong, đột phát tập kích bất ngờ, lấy hồn kỹ chịu y nhiễu địch, tương đương với nhiều một chiêu thu phóng tự nhiên, ra bất ngờ đòn sát thủ. Nếu như hai cái thực lực tương đương tu giả lẫn nhau đấu hồn, cái kia tập có hồn kỹ một phương, không thể nghi ngờ sẽ chiếm có ưu thế cực lớn. Tại hiện nay huyền linh đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có tam tông thất môn nhất Việt, còn có số lượng không nhiều, phẩm cấp cũng không cao hồn kỹ, hoặc là hồn công. Mà lại, đều không ngoại lệ bị coi là trấn phái chí bảo, phụ trách thủ hộ lấy bọn họ, đều có thể nói là đứng đầu cường giả. Liền lấy thần dược tông tới nói, cho dù là Giang Dương loại này cấp bậc thiên tài đệ tử, hiện nay cá nhân thành tựu cùng tông môn cống hiến, cũng chỉ phối tu tập hồn quang tịch thiên toàn cái này huyền giai hạ phẩm hồn kỹ thôi. Giang giác, ta nhất thời khắc, hồn quang tịch thiên toàn che già măng mọc uy thế, rốt cục tại thần thân đóng chặt hồn môn phía trên chui ra mấy đầu vết nứt. Giang Dương trong lòng đại hỉ, ha ha ha ha, có hy vọng. Hắn thần hồn quét qua phía sau, những cái kia chia thành tốp nhỏ hỏa nam hồn quang long, đã bị đối phương bắt giết hơn trăm điều. Hô, thêm ít sức mạnh, chỉ cần hồn cửa vừa mở ra, chỉ ít còn có thể có khoảng 7 phần 10 hồn quang long trốn về bản thể. Hiện tại, Giang Dương đã không tâm tư để ý tới lần này hao tổn hồn năng, hội mang đến cho hắn như thế nào phụ diện ảnh hưởng. Hắn chú ý lực đều đặt ở cùng thần thân hồn quang long lượn vòng, cùng trùng kích hồn trên cửa. Sớm một bước lao ra, hắn liền có thể nhiều cứu vãn một số hồn năng, giảm xuống chiến tổn. Phốc phốc phốc, suy suy suy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Dương lưu tại phía sau, dùng để kiềm chế địch thủ hồn quang long, gần như chết hết. Đang lúc này, bành, trước mắt cái kia phiến cản trở hắn bỏ chạy hồn môn, ầm vang vỡ nát. Ha ha ha ha ha, thành, Giang Dương vui mừng quá đỗi, tâm niệm nhất động ở giữa, cái kia mấy trăm đầu cơ hồ tinh bì lực tấn hồn quang long, liền như ong vỡ tổ lui hướng quang miệng. Mắt thấy liền đem chạy thoát lúc, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp va chạm thanh âm, vang vọng thần hồn thức hải. Trước mắt, nguyên bản có thể thấy rõ ràng, chỉ cần có thể bay thoát ra ngoài, liền có thể chạy thoát quang miệng, lại là một mặt vô hình vô sắc tường. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? A a a a. Theo tràn đầy hy vọng đến quay về tuyệt vọng, Giang Dương giống như sụp đổ gào thét. Kèn kẹt, két lạp lạp, trước mắt hắn, nguyên bản không có vật gì quang miệng, chính đã kỳ rất nhanh vặn vẹo, tính cả bốn phía nguyên bản bị đập vào đến nát dấu vết khắp nơi hồn môn, cùng nhau rực rỡ hẳn lên. Cảnh này vừa hiện, Giang Dương lập tức bị thật sâu cảm giác tuyệt vọng nuốt mất. Cái này há không có nghĩa là, hắn trước đây nỗ lực, tất cả đều thành bọt nước. Lúc này, chỗ còn lại bất quá 6-7 thành hồn quang long chi năng, coi như lại mở ra lối riêng, tìm tới chính xác đường ra, có thể còn sống trốn về bản thể, lại có thể còn lại bao nhiêu. Hắn quyết định không cách nào nghĩ đến, trước đó hắn tự nhận là dò xét ra hồn môn chỗ, bất quá là thần thân vận dụng hư ảo chi lôi hiệu quả, thừa dịp hắn tâm hoảng ý loạn thời điểm, tạo ra ra huyền ảo a. Giang Dương từ đầu tới đuôi, không ngừng va đập vào, căn bản cũng không phải là tránh thức hồn môn. Thì liền hồn môn đem có mở hay không, lại đến ầm vang vỡ nát một màn, đều là thần thân cố ý tạo ra đi ra, dùng để đánh bại đối phương tinh thần ý chí lực sử dụng giả tượng. Phệ huyết thiên hồng lôi bên trong dung nhập hư ảo chi lôi hiệu quả, là làm hai phe địch ta hồn năng chênh lệch càng lớn lúc, chế tạo mà ra ý nghĩ ngông cuồng, huyền ảo hiệu quả lại càng tốt. Nguyên bản, thần thân cùng Giang Dương hồn năng chênh lệch vốn không đủ làm cho đối phương vào bẫy. Không biết sao cái kia tiểu thanh niên tự biết không địch hậu, chủ động đem hồn quang long chia thành tốp nhỏ, sau khi phân tán hồn năng, trong lúc vô hình liền lại yếu thần thân một đầu. Thêm nữa thần thân sân nhà tác chiến, Giang Dương tâm hoảng ý loạn phía dưới bỗng nhiên trúng chiêu, lại không tự biết. Gào, đột ngột, một đạo sục sôi long ngâm âm thanh chấn động thần hồn thức hải. Là thần thân, việc đã đến nước này, cái kia lôi hệ hồn quang long đại bão có lộc ăn thời khắc đến. Một bên khác, Giang Dương tổng không hổ là thần dược tông thiên chi kiêu tử, trong chốc lát bàng hoàng bất lực về sau, ánh mắt của hắn bên trong vẻ tuyệt vọng đã không còn sót lại chút gì. Mẹ, cùng lại trốn, còn không bằng bất chấp hậu quả cùng thần thân hồn quang long chém giết một trận. Coi như lão tử hồn quang long toàn bộ chết hết, cũng phải để ngươi trả giá bằng máu. Hồn long, dung, ong ong ong, chớp mắt thời khắc, cái kia mấy trăm đầu hỏa hệ hồn quang long một lần nữa hòa làm một thể, trợn mắt trừng trừng, vận sức chờ phát động. Không thèm đếm xỉa sao, ngươi như ngay từ đầu liền như thế, có lẽ còn có thể làm tổn thương ta ba phần. Nhưng bây giờ mà, thần thân suy không sai cười một tiếng, châu chấu đá xe. Giết, đang lúc này, một đạo tang thương không bỏ mất uy nghi thần hồn truyền âm, vang vọng thần hồn thức hải. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, kết một thiện duyên, thả hắn rời đi thôi. Sư, sư tôn, Giang Dương trong lòng nhất động, lập tức thầm buông lỏng một hơi. Hắn sư tôn ra mặt can thiệp. Tuy nhiên để hắn trên mặt không ánh sáng, nhưng ít ra có thể giữ được đại bộ phận hồn năng, chỉ cần ngày sau càng thêm cần cù tu luyện, lần này hao tổn khoảng 3 phần 10 hồn lực, sớm muộn có thể tu trở về. Nhưng nếu là thật cùng thần thân liều cho cá chết lưới rách, đem chính mình dùng 8 thành hồn lực kích phát hồn quang long đều hao tổn chết ở chỗ này nói, vậy hắn Giang Dương sau đó coi như không chết không điên, hồn năng cảnh giới cũng đem rớt xuống ngàn trượng. Kể từ đó, hắn tại anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp thần dược tông, cùng phế nhân có gì khác. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong, đầu kia lôi hệ hồn quang long khóe miệng một phát, rất là nhân tính hóa cười lạnh nói, xin hỏi vị này. Tiền bối, nếu như lâm vào tuyệt cảnh là ta, người vẫn sẽ hay không ký hồn ở đây, để cái này Giang Dương cũng đối với ta tìm chỗ khoan dung mà độ lượng một phen. Còn nói cái gì kết một thiện duyên, tốt, người nếu có thể lập xuống huyết thệ, ta tha cho hắn không chết, hắn tính cả hắn sau lưng thần dược tông, tuyệt không tại ta lúc còn sống phạm ta từng ly từng tí, ta thì suy nghĩ một chút. Như thế nào, hừ, người đây là tại chất vấn bản tôn sao? Cái kia hư phai mờ nhạt lão giả hình ảnh nhíu mày lại, phóng nhãn toàn bộ tu giới, có mấy người dám như thế cùng chính mình nói chuyện. Trừ phi là sống được không kiên nhẫn, hắn không chỉ có vẻ giận dữ mà chống đỡ, bản tôn lại nói một lần cuối cùng, mở hồn môn, thả người. Chương 2074, cho bản tôn phế hắn. Mở hồn môn, thả người. Theo cái kia hình chiếu phai mờ lão giả gầm thét một câu, thần thân thần hồn thức hải một hồi lâu bốc lên. Thần thân mày kiếm nhân lại, trong lòng thầm ngưng, lão gia hỏa này thần thức truyền âm, có thể xông vào ta thần hồn thức hải bên trong, đồ hình hư ảnh. Tuy nói cái này hư ảnh không có đủ bất luận cái gì công kích tính, nhưng tầm thường tu giả gặp chi, cũng phải bị hoảng sợ hồn rung động phách sốc hết ra a. Thần thân kế tục cử tượng tôn giả toàn bộ trí nhớ, nhãn giới kiến thức tất nhiên là cực cao, vẻn vẹn theo cái này hư phai mờ nhạt lão giả trong hình ảnh, liền có thể quy suất đối phương hồn năng tầng thứ bát tinh huyền tôn, thậm chí cao hơn. Cách đó không xa, vậy coi như là tuyệt sử phùng sinh, Liễu Ám Hoa Minh Giang Dương hồn quang long, cũng theo la ầm lên, hừ, người mạnh hơn lại như thế nào? Bất quá là một chỗ giai tông môn trưởng giáo chí tôn a. Thức thời thì ngoan ngoãn thả ta rời đi, nếu không. Hắn lời còn chưa nói hết, trước mặt đầu kia tử lôi hồn quang long đột nhiên quan thân thể mà đến, ta thả đại gia ngươi. Gào suy suy suy, Giang Dương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sư tôn vận dụng đồ hình hư ảnh chi pháp, truyền âm cảnh cáo về sau, thiếu niên áo trắng kia lại vẫn dám ngay ở đối phương mặt, đối với mình thống hạ sát thủ. Bất ngờ không đề phòng, hắn cái kia hỏa hệ hồn quang long còn không có lấy lại tinh thần, liền đã bị lôi ảnh quang long cắn tới gần nửa đoạn thân rồng, hồn lực chợt để lộ. Cái kia nửa hư nửa thực hư ảnh lão người mạnh mẽ thất thần về sau, kinh sợ không ngã tiểu xúc sinh người tốt đại cẩu gan. Bản tôn, bản ni mã tệ, cút, hắn đe dọa đối phương lời còn chưa nói hết, đã thấy đầu kia tử sắc hồn quang long long vĩ hất lên. Ba suy suy suy, trong điện quang hỏa thạch, cái kia đạo làm người ta ghét bóng người liền đã bị quất tan thành mây khói. Cùng lúc đó, tại thiên su trì trên không quan chiến một tên râu dài lão giả, nguyên bản nhắm chặt hai mắt thình lình trừng trừng, thằng nhãi con thật can đảm. Dám hủy ta hư thân thể, làm tu giả thần hồn cường độ đạt tới thiên tôn cấp 7 sao trở lên, lại tự thân huyền khí tu vi cũng đồng dạng bước vào huyền tôn chi cảnh lúc, động dùng thần niệm truyền âm, thường thường có thể tại đối phương thần hồn thức hải bên trong hình thành một cái hư thân thể. Cái này hư thân thể, mặc dù không có đủ bất luận cái gì công kích tính, hoặc là đối lực lượng cảm giác biết rõ độ, nhưng thật là thiên tôn thần hồn người thân phận biểu tượng. Hiện tại, cái này râu dài lão đầu hình chiếu tại thần thân thần hồn thức hải bên trong hư thân cư không sai bị đối phương không lưu tình chút nào quất phá, cái này với hắn mà nói không khác vô cùng nhục nhã. Nếu không phải là bởi vì liên hợp phe tổ chức thiết quy tại, cái này cường hãn huyền tôn đại năng thật hận không thể lập tức xông đi lên, một bàn tay đem cái kia dám can đảm khiêu khích chính mình quyền uy tiểu tử đập thành thịt nát. Ong ong, suy suy suy, không, không ách a a a a. Ngắn ngủi hai hơi về sau, tại thần thân thần hồn thức hải bên trong, cái kia lôi hệ hồn quang long há miệng ngậm miệng ở giữa, đã đem Giang Dương hỏa hệ hồn quang long chìm ngập hầu như không còn. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới thụ trọng thương, Giang Dương thậm chí ngay cả phản công cơ hội đều không có. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn đối với mình sư tôn uy áp trấn nhiếp quá có lòng tin, hoặc là nói. Hắn cũng không giải thần thân làm người, đổi lại khác người thi đấu, bị một tên có thể tại thần hồn truyền âm lúc, tại đối phương thần hồn thức hải bên trong tiến hành đồ hình hư ảnh đại năng mở miệng cảnh cáo, sao dám lỗ mãng. Nhưng bây giờ, hô, ta nhất thời khắc, Giang Dương xâm nhập thần thân thần hồn thức hải bên trong đầu kia hồn quang long, triệt để tiêu trừ vô hình. Phốc, lại nhìn Giang Dương bản thân, giữa mũi miệng phun ra ra một miệng lớn màu tím đen khí huyết về sau, mắt trợn trắng lên, trực tiếp hôn mê tại chỗ. Cái kia bị thần thân triệt để xé bại hồn quang long, thế nhưng là vận dụng hắn tám thành nhiều hồn lực. Bây giờ, tám thành hồn lực nhất chiều diệt hết, Giang Dương thần hồn bản nguyên đều đụng phải trước đó chưa từng có trọng thương, coi như ngày sau có thể tỉnh lại, không thay đổi điên điên ngây ngốc, hơn phân nửa cũng sắp thành cái từ đầu đến đuôi phế vật. Ta, trời à, Giang Dương đây là bởi vì thần hồn trọng thương, mới bất tỉnh nhân sự sao? Thật nghĩ không thông a, lấy Giang Dương thần hồn cường độ, làm sao có thể sẽ bị Thanh Vân Tông thần thân, làm bị thương tình cảnh như thế này? Thương tổn, hắc, muốn ta nói, hắn coi như có thể tỉnh lại, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Theo cao cao tại thượng thiên tài, một bước trượt xuống, mẫn tại mọi người, đối với hắn mà nói cùng chết có gì khác. Chậc chậc chậc, thật sự là thật đáng sợ, Thanh Vân Tông thần thân, đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại. Xem thi đấu người bên trong, chậc chậc tắc lưỡi người chúng. Ai có thể nghĩ tới, tên nổi như Cồn Huyền Đan thiên tài, này giới thiên su bảng đan thi đấu đoạt giải quán quân không có hai nhân tuyển, bây giờ lại thành này tấm nửa chết nửa sống dạng. Lại nhìn thần thân, thiếu niên áo trắng kia chậm rãi mở hai mắt ra, miệng bên trong khẽ hát, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, phối hợp hái tuyển đến đón lấy luyện đan dược liệu cần thiết. Mãnh liệt tương phản, so sánh rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đều lúng ta lúng túng không nói gì. Thổ Long, Thanh Vân Tông, thần thân, thần khiếu vân trong lòng ám ngữ, hiện tại hắn, sợ là so mấy năm trước độc thân sông sáo tự do chi thành thời điểm, còn mạnh hơn hung hãn nhiều a. Một bên khác, Phan Hợp nhẹ nhàng bĩu một cái môi son, mặc dù không nói một lời, có thể trong mắt vẻ lo lắng, đã sớm bị mừng rỡ cảm giác chỗ tách ra. Tại nàng bên cạnh thì tòa Hạ Thải Nguyệt lại là một bộ kinh ngạc đến ngây người khuôn mặt, cái này Hoài Phôi. Là làm sao làm được, sẽ không phải là hắn sư tôn trong bóng tối trợ thủ a. Nếu để cho Hạ Thải Nguyệt biết, thần thân ngày đó rời ra ngoài vị kia cái gọi là thiên tôn cảnh cường giả, chỉ là hắn cùng Bàn Long Huyết Ngọc bên trong tiền bối hợp diễn một cảnh phim nói, thật không biết thiếu nữ này giờ phút này hội bày làm ra một bộ như thế nào thần sắc. Hi hi, ta liền nói thần thân ca ca khẳng định không có vấn đề mà. Như Tiểu Lộ nắm chặt qua ngựa mình đuôi biện, lấy sợi tóc nhiễu chỉ, tự sướng. Tuy nhiên không biết cụ thể nguyên do, nhưng dưới cái nhìn của nàng, thần thân thắng lợi liền nên là đương nhiên. Đáng giận đáng giận đáng giận. Lúc này, giữa không trung thuộc về thần dược tông lớn lên chỗ ngồi chính bên trong, tên kia râu dài tôn giả hai mắt lửa giận hừng hực. Hắn dù chưa tận lực thả ra thần hồn, hoặc là huyền khí uy áp, nhưng giờ phút này, bốn phía không ít tu giả vẫn như cũ cảm thấy một cỗ không hiểu dày đặc khí tức, để bọn hắn vô cùng tim đập nhanh. Xem ra hiển lão muốn phát uy a, nói nhảm, người cũng không nhìn một chút bị thần thân làm phế là ai. Cái kia Giang Dương, thế nhưng là hiển lão đắc ý nhất môn sinh a. Tục truyền, thần dược tông trưởng giáo chí tôn lâu dài bế quan luyện đan, không để ý tới thế sự. Tại thần dược tông, thực quyền nắm chắc cũng là danh xưng, môn mi hiển diệu, tứ đại thái thượng trưởng lão. Môn Nghiễm Thanh, Nghi, Mai Hương Hàn, Lộ Gia, Hiển Thánh Dạng, Diệu, Diêu Sùng Tiến. Hiển Thánh Dạng lần này là đại biểu thần dược tông đến đây, tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Hắn môn sinh đắc ý Giang Dương, vậy mà tại giải đấu lớn vừa mới mở ra cũng làm người ta cho phế, cái này giọng điệu hắn có thể nuốt xuống mới là lạ. Chính tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Hiển Thánh Dạng lão mục đích mãnh liệt, đột nhiên truyền âm, đồng loạt ra tay, cho bản tôn phế hắn. Chương 2075, muốn chết. Tại Thiên Xu chỉ phía trên luyện đan hơn ngàn tên người thi đấu bên trong, nhất thời có hơn 20 người nghe thấy Hiển Thánh Dạng truyền âm lệnh, không khỏi tinh thần chấn động. Thiên Xu bảng ngũ đại huyền phẩm thi đấu, thực là hạn chế mỗi môn mỗi phái dự thi nhân số, không thể vượt qua 3 người. Nhưng là, Thần Dược Tông làm toàn bộ đại lục đan kỹ thủ lĩnh thủy tổ, trực tiếp hoặc là gián tiếp thao túng một ít thiên cấp thượng tông, đó cũng không phải bí mật. Cái này bỗng nhiên tiếp thu được mệnh lệnh 24 người bên trong, chỉ có Lâm Ngang cùng Chu Cầm, là Dược Thần Tông đệ tử dự thi, hai người đều là người mang địa cảnh nhị tinh huyền đan sư kỹ pháp tạo nghệ. Còn lại 22 người, thì tất cả đều là đan tu cảnh giới đạt đến địa giai nhất tinh nhân vật cường hãn. Dự thi tổng số người hơn 1.000, bên trong chừng 100 danh địa cảnh đan sư, lại có 1/5 đều cùng Dược Thần Tông có phụ thuộc quan hệ, có thể thấy được huyền linh đại lục đệ nhất đan tông vĩ tên cũng không phải là sóng đến giả. Ai? Hiền trưởng lão giận dữ, là tại bắt chúng ta đan thi đấu thành tích áp chú a. Lâm Ngang trong lòng âm thầm truyền âm, thì cùng cách bàn mà ngồi Chu Cầm nghe, lạnh lùng hư một cái, người nào không biết Giang Dương là hiền trưởng lão coi trọng nhất đệ tử. Những năm gần đây, thậm chí đều có để kế thừa y bát trạng thái. Bây giờ Giang Dương nhất triều bị phế, hiền trưởng lão nuốt không trôi cái này giọng điệu cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta dứt khoát liền bồi cái kia Thanh Vân Tông thần thân chơi đùa tốt. Lương trước đây. Hắn cùng Giang Dương đấu hồn về sau, tự thân cũng đã bị thương không nhẹ, hiện tại chẳng qua là cố giả bộ trấn định. Chờ chúng ta 24 địa cảnh đan sư đồng thời xuất thủ, cầm xuống kẻ này tuyệt đối dư sức có thừa. Nghe vậy, Lâm Ngang nhẹ một chút đầu, không tệ. Tốc chiến tốc thắng về sau, nói không chừng còn có thể đưa ra công phu đến luyện mấy cái lô đan, cái này đan thi đấu hạng nhất đầu, vẫn như cũ chỉ có thể là ta Dược Thần Tông. Dù là tổng tích phân đếm thấp một chút cũng không quan trọng. Siêu, siêu, siêu. Siêu, siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 24 tên địa cảnh người thi đấu, tại tiếp thu được Hiển Thánh Dạng mệnh lệnh về sau, không chút do dự tế ra hồn quang long chi lực, cùng nhau ép về phía thần thân chỗ. Tê mau nhìn, lại có địa cảnh đan sư xuất thủ. mẹ ta nha, 24 điều địa cảnh đan sư hồn quang long. Kể từ đó, cho dù là một tên thần hồn cường độ có thể so với lục tinh huyền tôn cảnh tu giả, cũng chống đỡ không được a. Hắc hắc, hiền trưởng lão trung quy là nuốt không trôi cái kia hơi thở. Bất quá, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thiết quy, không người dám can đảm vượt qua, nếu không chỉnh cái tông môn đều muốn bị liên lụy, chết rất thảm. Coi như thần dược tông là tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất lại như thế nào. Nếu như hiền thánh dạng thực có can đảm làm loạn, hắn 10 cái đỉnh phong cường tông có thể không ngại thừa cơ liên thủ, cùng một chỗ chia cắt thần dược tông quái vật khổng lồ này bên trong vô tận tư nguyên. Nhưng bây giờ, hắn cổ động dược thần tông, cùng còn lại dựa vào tại dược thần tông thiên cấp thượng tông người thi đấu nhóm đồng loạt ra tay, tại thi đấu lúc dùng hồn lực bức giết thần thân, lại không tính làm trái quy định. Chậc chậc chậc, cái này thiếu niên áo trắng kia hoặc là thì quả quyết vứt bỏ thi đấu, lăn ra thiên su trì, hoặc là thì chỉ có một con đường chết đi. Bị ổi, vô sỉ, Thanh Vân Tông mọi người nguyên một đám trợn mắt đối mặt. Hỏng bét, ra ra, ngài nhanh xuất thủ cứu cứu thần ca a. Quan Vũ vội vã cuống cuồng đối Thuần Dương tôn giả nói. Hắn mặc dù đã biết đối phương thân phận chân thật, nhưng nhiều năm như vậy tiếp xúc xuống tới, Quan Vũ đã sớm đem vị lão giả này xem như chính mình ông nội đồng dạng. Lão đầu kia đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, lại chậm rãi lắc đầu, không thể. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu quy củ, người nào phá người nào chết, mà lại chỉnh cái tông môn đều muốn bị di họa, một cái đều chạy không. Như theo bản tôn cá nhân góc độ cân nhắc, đánh bạc cái mạng này không muốn, cũng sẽ cứu hắn. Có thể, ta không thể để cho môn hạ rất nhiều vô tội đệ tử, các trưởng lão, vì hắn một người chôn cùng a. Một bên khác, Như Tiểu Lộ cùng sư Kim Hoa Thánh Nữ đối thoại, cơ hồ cùng Quan Vũ cùng Thuần Dương tôn giả đồng suất một triệt. 24 tên địa cảnh đan sư thần hồn công phạt. Coi như Ngưu Tiểu Lộ đối thần thân lại có lòng tin, giờ phút này cũng không khỏi tâm hoảng ý loạn. Tiểu Lộ, vi sư biết ngươi đối tiểu tử này cảm tình. Ngươi hiểu được cảm ơn, đây là chuyện tốt, cũng nguyên nhân chính là này, bản tôn thu ngươi làm đồ về sau, cũng chưa từng thanh trừ, hoặc là phong ấn ngươi ở thế tục giới trí nhớ. Có thể ngươi phải biết, chúng ta chỗ gánh vác, không chỉ là cá nhân ân cừu, còn có Vạn Hoa Tông vô số đầu nhân mạng a. Nói đến đây, Kim Hoa Thánh Nữ thăm thẳm thở dài, ai huống hồ nơi đây không phải ta Vạn Hoa Tông, vi sư cho dù nghiêng dùng hết khả năng, phát huy ra chiến lực cũng chỉ là so ngươi lược cao thêm một bậc thôi, căn bản không thể giúp hắn gấp cái gì. Hiện tại, cũng chỉ có thể để tiểu tử này tự cầu phúc. Ngưu Tiểu Lộ gấp nghiến chặt hàm răng, coi như biết rõ thần thân nghe không được, trong lòng vẫn là không ngừng nhắc nhở, thần thân ca ca, đừng do dự, mau mau vứt bỏ thi đấu, bảo toàn tánh mạng mới là việc cấp bách a. Không chung. Hiền thánh dạng một mặt vẻ âm tàn, nhận thua đi tiểu tử, chật vật cút xuống đi. Đến mức lúc trước Giang Dương chỗ bị hết thảy, sớm muộn cũng có một ngày, bản tôn sẽ để cho ngươi gấp trăm ngàn lần cảm nhận. Nguyên lai, hiền thánh dạng cũng không phải thật bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, dùng dược thần tông trong tương lai trong ngàn năm tư nguyên, đến báo một tiễn này mối thù. Giống hắn loại này bò lên trên gần như đỉnh đầu đại nhân vật, cá nhân hỉ nộ cực ít hội áp đảo tổng thể trên lợi ích. Giang Dương bị phế, hiền thánh dạng trong lòng có lửa. Chỗ lấy đem 24 tấm hoặc sáng hoặc tối bài đồng thời đánh ra, thì là muốn bước thần thân xéo đi, để hắn tại lần này đan thi đấu phía trên liền một cái tích phân đều cầm không đi. Hoảng sợ chạy đối phương về sau, còn lại 24 tên địa cảnh đan sư thu hồi lông tóc không thương hồn năng, lại dốc lòng luyện đan, cái này đan thi đấu đầu danh vị trí, thậm chí cả đến tiếp sau thiên cấp thượng tông nhóm tiến cống khoản tiền, tại thần dược tông mà nói vẫn như cũ không sai chút nào. Đang lúc này, 3, 3, 3, 3, 3. Cái kia 24 điều hồn quang long, lại tất cả đều không có chút nào lực cản xâm nhập thần thân thần hồn thức hải. Thiếu niên mặc áo trắng kia từ đầu đến cuối, đều không có chút nào né tránh tiến hành, tựa như là tại rộng mở trước ngực, nghênh đón cái này một nhóm cực hung giết khắp lục năng lượng đồng dạng. Ta dựa vào, tiểu tử này điên a. Trước mắt tình hình, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó một mộng, hắn thế mà không có tránh không có chuồn, bị hồn năng trúng đích. Không đúng, theo lý thuyết. Lấy hắn đấu hồn giết bại Giang Dương thần hồn năng lực nhận biết, không có khả năng phát giác không ra có 24 đạo hồn quang long kích xạ mà đến, không có thời gian đứng dậy vứt bỏ thi đấu. Chỉ cần hắn từ bỏ trận đấu, liền không thể xem như đan thi đấu người thi đấu một trong, cái kia 24 đạo hồn quang long tự nhiên không dám đối với hắn tiến hành công phạt. Như vậy nói cách khác, vị này địa miệng chi tôn từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn chạy trốn. Gia hỏa này, là điên vẫn là ngốc, hắc hắc, muốn ta nói. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm cái chết mà thôi. Ông lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong ầm vang xâm nhập 24 điều hồn quang long, cuồn cuộn hồn năng liên tác một mảnh, đằng sông đảo hải. Chương 2076, làm tổn thương ta một cái, phế ngươi toàn tông. tiểu xúc sinh này thế mà không có trốn. Hiền thánh dạng mi ra một đám, thần thân cử động hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hừ, 24 tên địa cảnh đan sư hồn năng đều tới, cũng là bản tôn cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Ngươi nếu như thế cuồng vọng, vậy liền chết đi. Giờ phút này thần thân ngồi ngay ngắn ao, nhìn như một mảnh tĩnh di thái độ. Nhưng trên thực tế, chỉ có chính hắn rõ ràng giờ phút này thần hồn thức hải bên trong chính phát sinh cái gì. Gào, suy suy suy, hắn lôi năng hồn quang long, cùng địch nhân 24 điều hồn quang long ác chiến một chỗ, đấu là khó hòa giải, hoàn toàn là liều mạng lưỡng bại câu thương đấu pháp. Ách a a a a, đau chết lão tử, cái tên điên này, ta nhất thời khắc, lâm ngang hồn quang long bị thần thân một miệng cắn xé hạ chung một cái long chảo, hồn năng gặp khó về sau, cái này tiểu thanh niên chỉ cảm thấy đến đầu mình tựa hồ cũng nhanh nổ bể ra tới. Hắn cắn chặt răng, lại đến, lão tử còn không tin ngươi một cái có thể đấu qua được chúng ta 24. Lời tuy như thế nói, nhưng lúc này, lâm ngang cũng tốt, Chu Cầm cũng được, hay là hắn 22 danh địa cảnh đan sư, đều là một bộ như lâm đại địch trạng thái. Mẹ, gia hỏa này thần hồn cường độ sao sẽ như thế biến thái? Tuy nói hắn chiếm hữu địa lý chi ưu, nhưng chúng ta tất cả đều vận dụng tự thân tám thành hồn lực ngưng ra hồn quang long, cho dù là sân khách tác chiến, lục tinh huyền tôn cảnh hồn năng tu giả cũng phải bị đánh nằm phía dưới mới đúng a. Hắn một lòng tấn công mạnh, theo không phòng ngự, xem ra cái này đem là chàng cá chết rách lưới trận đánh ác liệt. Gào, oanh suy suy suy, trong lúc nhất thời, thần thân thần hồn thức hải, hoàn toàn thành một chỗ sát ý sục sôi tu la chàng. Mỗi phút mỗi giây, đều có hồn quang long bị gặm nuốt, cào trắng bệch hồn năng chậm chậm tiêu trừ. Thần thân tâm niệm cầm kiên, làm tổn thương ta một cái, ta liền diệt ngươi nhất tông kẻ dự thi. Ai sợ ai, hư ảo chi lôi, mở, tưởng tượng sáng lập, ông. Chỉ một thoáng, thần hồn mặt biển lại lần nữa sôi trào, từ đó đằng nhảy ra trọn vẹn 9 đầu lôi hệ hồn quang long, mỗi một cái đều uy danh hiển hách, tuyệt không so giờ phút này cùng mọi người trong giao chiến đầu này yếu. Ha ha ha ha ha ha, quả nhiên có người phái các ngươi đi tìm cái chết ha. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác đi đến hướng, tốt, cái kia bản quân liền không khách khí. Thần thân đầu kia bản nguyên chi long chỉ có ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn nói, bị 24 tên địa cảnh đan sư nghe lọt vào trong tai, lại nhìn chung quanh một chút xông đến như bay 9 đầu lôi hệ hồn quang long, nguyên một đám tâm kinh đảm hàn cái này sao có thể. Ta thiên a, hắn lại là một tên huyền quân. Ẩn giấu thực lực huyền quân đại năng, ngô, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết huyền quân, mới có thể tại thần hồn thức hải bên trong ngưng ra 10 đầu như thế cường hãn hồn quang long a. Cái CMM chứ, hiền trưởng lão đây là để chúng ta tự chịu diệt vong a. Thần dược tông hai gã khác người thi đấu còn tốt, nhưng hắn thiên cấp thượng tông đan sư nhóm, giờ phút này đều là đã chiến ý hoàn toàn không có. Nói đùa cái gì, huyền quân ai? Cho dù là tam tông thất môn nhất tuyệt, thiên tôn cảnh cường giả đã là phượng mao lân giác y hệt, làm xưng là huyền linh đại lục lớn nhất đứng đầu cường giả. Huyền quân, tự đại tai biến về sau, thì liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa đều chưa từng đi ra một vị. Hiện tại, lại để cho mình đụng phía trên, cái kia 22 tên tu giả sợ hãi, chu trừ muốn hay không lập tức nhận lầm bái phục thời khắc, Chu Cầm Hòa Lâm ngang cùng nhau sắc mặt mãnh liệt, đừng nghe hắn chuyện phiếm. Huyền quân, mẹ, lão tử còn huyền thánh đâu, đây nhất định là hắn sáng lập mà ra huyễn thuật, khác mẹ hắn ngốc đứng đấy, nhanh liên thủ giết chết. Hai người này hùng hùng hổ hổ lời mới vừa mở đầu, liền lập tức gián đoạn. Bởi vì, cái kia bị khốn ở giữa trận lôi hệ hồn quang long đột nhiên bạo khởi, long vĩ quét ngang, long khẩu ngầm chiếm. Đáng giận, Chu Cầm Hòa Lâm ngang trong lòng trầm xuống, vội vàng phòng thủ. Hô, thế mà tiếp theo sát, bọn họ đột nhiên ý thức được đó là cái âm mưu. Tử lôi long khẩu cũng tốt, lực rót phản quân long vĩ cũng được, đánh chúng bọn họ thời điểm, lại như hư ảnh gió mát quất vào mặt mà qua, không có đủ có mảy may lực sát thương. Đang lúc này, gào, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, bên ngoài, cái kia 22 tên đáy lòng phát lạnh, chuẩn bị rút lui mặt khác 9 đầu lôi hệ hồn quang long phốc hướng chi địa các tu giả, cùng nhau thụ trọng thương. Long vĩ quét ngang dù cho áp, như là đập con ruồi, đem bọn hắn cùng nhau đập xuống hồn hải. Phốc hoa, sao, tại sao có thể như vậy? Bị vây ở giữa trận lôi hệ hồn quang long, lúc nào cùng bên ngoài hồn quang long đánh cháo. Nguyên lai, đây mới là thần thân ý đồ chân chính. Hư ảo chi lôi tạo ra ý nghĩ ngông cuồng huyền ảo, đem vị vu chính trung hồn quang long cùng bên ngoài nào đó một đầu trao đổi thân hình, hư người thực chi, thực người hư chi. Nếu như ngay từ đầu, cái này 24 tên địa cảnh đan sư tại đột nhiên xảy ra dị biến thời khắc, có thể tề tâm hiệp lực công phạt bị vây nhốt giữa trận đầu kia hồn quang long, trong nháy mắt liền có thể đem xé bại, khám phá chân tướng. Đáng tiếc, thần thân đã sớm biết cái này bên trong, có 22 danh địa cảnh đan sư cuối cùng ngoại môn người. Nếu là đánh theo gió trận chiến, những người này nhất định có thể cùng thần dược tông hai tên cường giả một lòng. Chỉ khi nào gặp phải biến cố lớn, hoặc là không thể kháng cường lực nhân tố lúc, bọn gia hỏa này cầu sinh ý chí, hội một cách tự nhiên khu khiến cho bọn hắn làm ra càng có lợi cho mình, có lợi cho chính mình tông môn sự tình. Đây cũng là thần thân lão xưng chính mình là huyền quân nguyên nhân. Đầu nhập thần dược tông là đầu nhập, nhưng nếu có cơ hội, trái lại đầu nhập một tên huyền quân đại năng, đối cái này 22 danh địa cảnh đan sư mà nói, làm sao không là một cái càng lựa chọn tốt. Chỉ tiếc, bọn họ hy vọng cuối cùng biến thành công dã tràng. Thần thân bắt lấy những người này đung đưa không ngừng trong nháy mắt xuất thủ, còn cho nên bày nghi trận, để cái kia lấy giả làm thật hồn quang long đột nhiên làm khó dễ. 22 danh địa cảnh đan sư vội vàng không kịp chuẩn bị, đều là trọng thương. Lão tử hồn năng, như vậy hao tổn hơn phân nửa. Người tên Vương Bát Đản này, dám lừa gạt chúng ta. Những người tu này dù nói thế nào cũng có được địa cảnh nhất tinh thần hồn cường độ, bỗng nhiên bị trọng kích về sau, hư ảo chi lôi tạo thành giả tượng liền ở trước mắt ầm vang vỡ nát. Trần trụi chân tướng, để cái này 22 tên tu giả giận không thể ức, bổn tọa nhất định muốn giết ngươi. Giết ngươi ai, một đám ngu xuẩn, trắng trắng chôn vùi rất tốt máy bay chiến đấu. Chu Cầm Hòa Lâm ngang thầm than một câu, nguyên bản thế lực ngang nhau, thậm chí có thể nói bọn họ hơi chiếm thượng phong tình trạng, bây giờ đã không còn sót lại chút gì. Thật sự là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội a. Giết ta, hắc, hiện tại các ngươi, chỉ sợ đã không có cơ hội. Chỉ gặp thần thân lôi hệ hồn quang long khóe miệng kéo một cái, thân rồng nhảy lên, cuốn lên lấy bàng bàng lôi năng cùng sáng rực hồn lực, lại lần nữa xông vào đám địch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc đến bây giờ, bên ngoài xem thi đấu đám người thậm chí đều không lại chú ý những cái kia luyện đan người thi đấu, mà chính là đem tất cả chú ý lực đều đưa lên tại thần thân cùng cái kia 24 tên địa cảnh đan sư đấu hồn một chuyện phía trên. Ta nhất thời khắc, phốc, ngồi xếp bằng Lâm Ngang, đột nhiên bạo phun ra một ngụm máu tươi. Uể oải mà co quắp. Chương 2077, thảm đạm chiến quả. Mau nhìn, cùng là dược thần tông người thi đấu Lâm Ngang, lại thổ huyết bất tỉnh đi. Ngô, kẻ này bốn phía thần hồn uể oải, kết quả. Sợ là cùng lúc trước Giang Dương Đồng xuất một triệt a. Không phải đâu, chẳng lẽ, cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn thần hồn chi lực đã cường hãn như vậy, phế một cái Giang Dương, còn có thể lại phế một tên đan kỹ đạt tới địa cảnh nhị tinh Lâm Ngang. Mọi người ào ào kinh ngạc thời khắc. Thiên Phù Tông Tề Dự Tu cũng là một bộ như thấy quỷ thần sắc, trong lòng thất kinh cái này sao có thể. Thần thân cùng Giang Dương đấu hồn một phen về sau, cái sau lúc này trọng thương bị phế, tiểu tử kia cũng nên lưỡng bại câu thương mới là a. Nhưng bây giờ, Lâm Ngang hồn bại mệnh nhỏ, hắn vẫn còn có thể đầu thân thể mà ngồi. Vốn định tọa sơn quan hổ đấu, lấy thu ngư ông chi lợi Tề Dự Tu triệt để mộng bức. So với hắn càng thêm kinh ngạc, tự nhiên là vị kia cao cao tại thượng dược thần tông người có quyền. Môn mi hiển diệu bốn vị thái thượng trưởng lão bài danh thứ ba hiển thánh giảng. Lúc này, lão giả này nửa há hốc mồm, râu dài không gió mà bay, đúng là bị hắn to khỏe hơi thở gây nên, Lâm Ngang thế mà cũng rơi vào kết cục như thế. Không có khả năng a, cái kia Thanh Vân Tông thần thân, không có khả năng có cường đại như vậy thần hồn chi lực. Chẳng lẽ, cái kia 22 thiên cấp thượng tông người thi đấu bên trong, có người từ đó giở trò, thầm hạ độc thủ. Hừ, đợi bổn tọa cha ra hung phạm đến. Tất để ngươi cả nhà phù đồ. Đang lúc này, phốc a, theo Chu Cầm phun mạnh máu tiếng rít truyền đến, nàng tấm kia vốn coi như xinh đẹp gương mặt, nhất thời biến đến ảm đạm vô quang. Toàn bộ thân hình liền như trong gió bổ liếu, yếu ớt ngã xuống đất. Đến tận đây, thần dược tông phái đi đan thi đấu ba tên người thi đấu, toàn quân bị diệt. Hỗn trướng a, quyền cao chức trọng như hiển thánh giảng, vẫn là lần đầu ngay trước mặt mọi người thất thố như vậy. Một câu phẫn nộ gào thét đã ra. Phân không rung động, dường như ngay cả trời cũng làm rung động sợ. Trước kia kỳ trước thiên su bảng đan thi đấu hạng mục, dược thần tông người thi đấu, đều là không chút huyền niệm đoạt giải quán quân người. Bây giờ, cũng bởi vì một cái chỉ là địa giai tông môn chạy đến vượt cấp sự thi thần thân, liền để cái này ba tên người thi đấu liền một cái huyền đan đều không luyện chế, liền tại trước mắt bao người hôn mê trên đài. Như vậy nói cách khác, lần này thiên su bảng đan thi đấu một hạng, dược thần tông tích phân là không, nhất định muốn trở thành hạng chót tồn tại. Từ vô số lần đan bảng thứ nhất, cho tới bây giờ thứ nhất đếm ngược. Từ khi Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu sáng lập đến nay, Dược Thần Tông tại đan cạnh tranh lĩnh vực, còn chưa bao giờ có thảm như vậy nhạt chiến quả. Cảm giác này, để tất cả xem thi đấu người đều dường như đặt mình vào trong mộng, không có mảy may chân thực cảm giác. Có thể sự thật, cứ như vậy phát sinh, thậm chí, cái kia càng để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin sự tình, vẫn tại tiến hành. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, đến đón lấy mười mấy hơi thở thời gian, còn lại cái kia 22 tên tế ra hồn quang long, xâm nhập thần thân thần hồn thức hải người thi đấu nhóm, lại cũng lần lượt thần hồn đại sáng tạo, phun máu hôn mê. Thẳng đến một tên sau cùng địa cảnh đan sư thổ huyết ngã xuống đất về sau, thần thân ngồi xếp bằng thân hình mới hơi chao đảo một cái, chậm rãi mở hai mắt ra về sau, trùng điệp ho khan vài tiếng. Khóe miệng, chậm chậm trôi hạ một đạo tơ máu, khác ở cái kia trương thì bạch lúc xanh trên mặt, càng lộ ra thê lương. Chỉ dựa vào sức một mình, trọng tỏa 22 danh địa cảnh nhất tinh huyền đan sư, hai tên địa cảnh nhị tinh huyền đan sư, may là thần thân hồn năng biêu hán, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Cũng may mắn hắn vận dụng hư ảo chi lôi hiệu quả, tại chiến đấu gay cấn thời điểm, đánh ra đại nghịch chuyển ưu thế cục diện. Nếu không nói, thiếu niên mặc áo trắng này giờ phút này thương thế, chỉ sợ cũng không so Lâm Ngang, Chu Cầm Hàng ngũ nhẹ yếu bao nhiêu. Ta ông trời lặc, cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? 24 tên địa cảnh đan sư, đồng thời tế phát hồn năng xâm giết thần thân, nhưng bây giờ, thần thân xem ra chỉ là thụ chút vết thương nhẹ. Có thể cái kia 24 tên địa cảnh đan sư, lại đều hồn năng đại sáng tạo mất đi. Không phải sao, thì coi như bọn họ sau lưng tông môn đem hết toàn lực cứu chữa, tỉnh lại về sau, bọn gia hỏa này cũng lại bởi vì hồn năng bản nguyên đại sáng tạo, đan kích tu vi rớt xuống ngàn trượng, mấy cái cùng phế nhân. Sợ hãi thán phục chi ngôn liên tiếp, thậm chí bao gồm tam tông thất môn nhất tuyệt địa những đại nhân vật kia, giờ phút này nhìn về phía thần thân trong mắt, đều du chảy xuống thật không thể tin quang hoa. Dùng một cái từ để hình dung những đại nhân vật kia giờ phút này thần sắc kinh diễm. Bọn họ đều bị cái này không quan trọng tông giai lục tinh cảnh thiếu niên cho kinh diễm đến. Hắn phế Giang Dương, bại Lâm Ngang, diệt Chu Cầm, còn để 22 danh địa cảnh nhất tinh huyền đan sư nhóm chỗ tế phát hồn giết chi lực, hết thảy thất bại tan tác mà quay trở về. Cho dù thần thân là chiếm sân nhà tác chiến ưu thế, cái này cũng phải gì thần hồn mạnh mẽ chi lực mới có thể làm đến. Dù sao, tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất, những cái kia thần hồn chi lực có thể so với tôn giai lục tinh cảnh các đại nhân vật lấy chính mình tự so một phen, đạt được đáp án, hơn phân nửa đều là làm không được. Kết quả tốt nhất, cũng chỉ có thể là cùng cái kia hơn 20 người lưỡng bại câu thương, dù sao tuyệt không có khả năng giống bây giờ thần thân như vậy, chỉ phụ chút vết thương nhẹ sự tình. Tề Dự Tu thật vất vả theo chấn ngạc bên trong lấy lại tinh thần về sau, trong lòng căm giận, tên kia hẳn là đùa nghịch cái gì quỷ kế. Nếu không, làm sao đến mức này? Thế mà, bất luận hắn trong tiềm thức cỡ nào không muốn thừa nhận thần thân thần hồn cường độ so ta mạnh hơn rất nhiều sự thật này, trước mắt chân tướng đều thắng hùng biện. Nguyên bản, Tề Dự Tu dự định thần thân như còn có mệnh tham gia huyền phù biến cố nói, hắn nhất định sẽ tế ra hồn lực, làm cho đối phương chết không yên lành tưởng niệm, cũng tại lúc này triệt để chôn vùi. Có Giang Dương, Lâm Ngang, Chu Cầm các loại hơn 20 người vết xe đổ, Tề Dự Tu cũng là lại muốn diệt trừ thần thân cái này cái đinh trong mắt, cũng tuyệt không còn dám tự mình mạo hiểm. Hô dọa ta một hồi, lúc đến bây giờ, Phan Hợp treo ở cổ họng con mắt một trái tim, cuối cùng trở lại trong bụng. Hạ Thải Nguyệt thì trinh lăng không thôi, đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Quá tốt, ta liền biết thần thân ca ca không có việc gì. Như Tiểu Lộ một phái nhảy cẫng hoan hô hình dạng, Kim Hoa Thánh Nữ không màng danh lợi cười một tiếng, ha ha, người nhà đầu này, khác khoa trương như vậy có được hay không? Không thấy Thần Dược Tông cùng hắn thiên cấp thượng tông người, đối người đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi thần sắc a. Trong lòng bọn họ đều kìm nén lửa giận đâu, rất khó chịu a. Như Tiểu Lộ quật cường hả ra một phát đầu, một chống nạnh, không e dè nói, hừ, bọn họ còn có mặt mũi khó chịu. Bọn họ cái kia là đáng đời có được hay không? Dẫn động thủ trước, ý đồ dùng hồn năng bức giết thần thân ca ca, cũng là bọn họ. Hiện tại chính mình tài nghệ không bằng người bị thần thân ca ca giết bại, còn có thể quái đến người nào? Đáng đời, ai, người nhà đầu này? Kim Hoa Thánh Nữ yêu chiều xoa xoa đối phương trải lấy bím tóc đuôi ngựa cái đầu nhỏ, đem nàng một lần nữa ấn hồi chỗ ngồi, thật tốt ngồi, khác loạn sinh sự a, nơi này dù sao không phải Vạn Hoa Tông phúc địa động thiên, người muốn thế nào đều có thể tùy theo tính tình tới. A, Như Tiểu Lộ miết miệng nên một tiếng, lúc này mới ổn định chút. Chương 2078, dự cảm bất tường. Cái CMM chứ, Kim Hoa Thánh Nữ bên cạnh cái kia hoàng mao nha đầu là từ đâu xuất hiện? Không hiểu quy củ như thế. Xuyệt xuyệt, người nói nhỏ chút, nha đầu kia tên là Ngưu Tiểu Lộ, tối hôm qua Thiên Xu chỉ người thi đấu tụ hội phía trên, nàng thế nhưng là triển lộ ra nhất tinh huyền tôn cảnh tu vi. Cái gì, nhất tinh huyền tôn, cô nàng này chính là Vạn Hoa Tông Kim Hoa Thánh Nữ, tầm 10 năm trước ở thế tục giới thu làm môn hạ đệ tử. Nguyên lai là nàng, đáng giận, Thanh Vân Tông thần thân đúng không? Bổn tọa nhớ kỹ ngươi, bút chướng này ta thay đổi mặt tông sớm muộn muốn cùng ngươi thanh tẩy. Những cái kia thần dược tông trong bóng tối khống chế thiên cấp tông môn, tại mất đi thắng được biến cố mấu chốt nhất nhất hoàn thẻ đánh bạc về sau, ào ào giận không thể ức. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không dám đem trách nhiệm trách tội đến dược thần tông hiển thánh dạng trên đầu. Đối với lần trước thiên xu bảng xếp hàng thứ 17 vị vạn hoa tông thánh nữ đệ tử, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Bởi vậy, tất cả mọi người đem khoản này cửu oán tính toán tại thần thân trên đầu. Tựa hồ, cũng chỉ có cái kia nơi sinh giai tông môn ra hỏa, có thể để cho mình nắm một phen. Chỉ là trước mắt, đan thi đấu bảng chiến đấu bên trong, bọn họ người thi đấu sớm đã tổn thất hầu như không còn. Coi như bọn gia hỏa này lại muốn báo thù thần thân, cũng chỉ có thể chờ mong đối phương hội tham gia quần anh cướp cờ chiến, hoặc là cá nhân đấu võ thi đấu, đến lúc đó làm tiếp tính toán. Hô lần này đấu hồn ca cũng bị thương không nhẹ, bất quá còn tốt có thiên tâm chi lực, chỉ cần 3 năm ngày, liền có thể để hao tổn hồn năng phục hồi như lúc ban đầu. Đến mức thần hồn bản nguyên bị điểm này vết thương nhẹ, nếu chỉ là luyện chế một lò địa giai trung phẩm huyền đan nói, ngã cũng không đáng lo lắng. Muốn đến nơi này, thần thân đại cánh tay quét qua. Ao ao ao, bạch ngọc bàn tiệc phía trên chất đống dược tài đều bị hắn chen hướng một bên. Đợi đưa ra dài rộng khoảng 2 thước mặt bàn về sau, thiếu niên này trực tiếp hướng không trung vừa bò, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ha ha, cái kia Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn tuy nhiên đến, có thể hiện tại xem ra, hắn nếu muốn ở lần này đan thi đấu phía trên có tư cách, chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể. Dù sao trước đây đấu hồn tiêu hao quá lớn, thần thân còn lại tàn hồn chi lực, làm cho hắn duy trì hiện trạng liền đã rất không tệ, còn nói thế nào khai lò luyện đan. Bất kể nói thế nào, Dược Thần Tông lúc này trêu chọc phải thần thân, xem như bồi đại phát. Đúng vậy a, hắn Thanh Vân Tông vốn là cũng không có cái gì kết quả, có thể Dược Thần Tông tại kỳ trước thiên xu trong bảng, đều dựa vào đan thi đấu một hạng độc lĩnh phong tao. Cái này một cái đầu to tích phân cứ như vậy ném, tuy nhiên hắn thiên cấp tông môn vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Dược Thần Tông 10 vị trí đầu một ngai vàng, nhưng nó tại tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất bài danh, chỉ sợ cũng muốn hạng chót a. Cũng không lâu lắm, rất nhiều quần chúng chú ý lực, liền một lần nữa trở lại thi đấu đan cái này một chủ đề tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mấy ngày nay thời gian bên trong, thiên su chỉ bên trong hơn 1000 tên người thi đấu bên trong, đã có hơn 300 người hoàn thành lần đầu thành đan đại kế. Chỉ bất quá, những đan dược này phẩm cấp phổ biến không cao, nhiều tại linh giai thượng phẩm. Địa giai hạ phẩm, cho đến nay cũng chỉ có mấy cái vốn thuộc về hai tông thất môn nhất tuyệt trồng trò tử đám tuyển thủ, thành một lò. Mà lại, vẫn chỉ là một lò một đan, song đan trình độ. May là như thế, bọn họ cũng đã rất hài lòng. Đến mức tam tông thất môn nhất tuyệt trong đất, vốn có hy vọng nhất tài nghệ trấn áp toàn trường thần dược tông, lại đã sớm bị bước lui ra cạnh tranh. Ba tên người thi đấu tất cả đều bất tỉnh nhân sự, còn luyện cọng lông đan A. Đợi đến đan thi đấu mở ra ngày thứ 7 lúc chạng vạng tối, ông. Hồng hộc xoẹt xoẹt, lóa mắt đan hỏa hướng đỉnh về sau, chúng quần chúng cùng nhau ánh mắt sáng lên. Lại nghe thiên su chỉ bên trong đột nhiên bộc phát ra một trận cực kỳ phấn khởi gieo hò thành công. Ha ha ha ha, ta thành công. Người này, chính là thiên phù tông đan thi đấu tuyển thủ Tào Đức. Hắn hoa gần 7 ngày 7 đêm lâu, luyện chế ra một lò địa giai hạ phẩm xương hồn đan, hơn nữa còn là một lò thành 4 đan. Cái thành tích này, xem như bắt đầu thi đấu đến nay chói mắt nhất tồn tại. Ha ha ha, tốt tốt tốt, thiên phù tông tả trưởng sử nhất thời cười không ngậm miệng được, liền nói ba chữ tốt, có thể thấy được trong lòng phấn chấn. Dù sao, luyện đan một đường cũng không phải là thiên phù tông sở trường, Tào Đức có thể một lò thành 4 đan, tuy nói có rất đại vận khí thành phần, nhưng đây là trận đấu từ trước đến nay đều chỉ thấy kết quả, không hỏi quá trình. Bây giờ, Dược Thần Tông còn có phụ thuộc vào Dược Thần Tông những ngày kia cấp thượng tông người thi đấu nhóm lần lượt vẫn lạc. Tào sư đệ cái thành tích này, đã đầy đủ ta Thiên Phù Tông đưa thân đan thi đấu đứng đầu bảng hàng ngũ. Tề Dự Tu một mặt hưng phấn nói, một bên khác, Đoan Mộc Tinh Diệu cũng lớn gật đầu, không tệ. Phóng nhãn kỳ trước Thiên Xu bảng đan thi đấu, trừ Dược Thần Tông người thi đấu, ngẫu nhiên có thể luyện chế ra địa giai trung phẩm huyền đan, vững vàng bảo vệ đầu danh bên ngoài, còn lại dự thi đan sư, lớn nhất thành tích tốt cũng bất quá là một lò ba đan, 4 đan trình độ, mà lại đều là địa giai hạ phẩm. Bây giờ Tào sư đệ có thể một lò thành 4 đan, đã có vấn đỉnh chi tư. Hắn nếu thật hái được đan thi đấu đầu danh, bản tôn ngã phải thật tốt ban thưởng một phen. Tả trưởng sử chậm rãi vuốt chòm râu, lão giả này ngoài miệng mặc dù không giống Đoan Mộc Tinh Diệu, Tề Dự Tu như vậy, đem lời nói như vậy chết. Có thể trong lòng của hắn đồng dạng cảm thấy, lần này đan thi đấu Thiên Phù Tông đoạt giải quán quân, đã là 10 phần chắc chín. Hắc hắc hắc, ta tông chỗ lấy có thể rút đến đan thi đấu thứ nhất, còn phải quy công cho cái kia ra hỏa a. Tả trưởng sử tâm niệm thầm động thời khắc, dưới ánh mắt ý thức tìm đến phía ghé vào bạch ngọc bàn tiệc phía trên, đã 7 ngày 7 đêm không có nhúc nhích mảy may thiếu niên, muốn không phải ngươi vặn ngã Giang Dương bọn người, chỉ bằng tào đức đan kỹ, vận khí cho dù tốt sợ cũng khó có thể đoạt giải quán quân. Vừa nghĩ tới Thiên Phù Tông ám vệ, cũng là bị thiếu niên mặc áo trắng này diệt sát hơn 10 cái, tả trưởng sử liền không khỏi giận dữ, đối Đoan Mục Tinh Diệu cùng Tề Dự Tu truyền âm nói, các loại đan thi đấu kết thúc, các ngươi ai muốn đi cùng thần thân nói cái tạ. Nói lời cảm tạ, hai cái này tiểu thanh niên đầu tiên là sững sờ, lập tức song song giật mình, ha ha ha, tả trưởng sử chiêu này có thể đầy đủ tổn hại. Không phải sao, cùng thần thân nói cảm ơn hắn giúp chúng ta xử lý đối thủ cạnh tranh. Sau đó chính hắn cũng chỉ có thể bưng lấy cái đại trứng vịt tích phân xám xịt rời sân. Thật muốn nhìn một chút hắn đến lúc đó hội là một bộ như thế nào biệt khuất sắc mặt. Ngẫm lại thì lòng tràn đầy sảng khoái a, ha ha ha ha ha. Đệ tử nguyện đi, ngay tại Đoan Mục Tinh Diệu cùng Tề Dự Tu chăm miệng một lời trả lời chắc chắn thời khắc, cái kia tả trưởng sử đột nhiên đuôi lông mày nhất động, Tiểu tử này, tỉnh, ánh mắt quét qua chỗ, lại là thần thân chậm rãi ngồi thẳng người, tiến tới không coi ai ra gì duỗi người một cái, chật chật đã có chút cứng ngắc cái cổ, phát ra cạc cạc giòn vang. Chẳng biết tại sao, làm tả trưởng sử trông thấy tình cảnh này thời điểm, một cỗ dự cảm bất tường lặng yên trèo lên trái tim. Hắn thở một hơi thật dài, giống như là muốn đem đáy lòng một màn kia bất an tình cảm cùng nhau thổ lộ mà ra, tiếp theo lão mục đích từ híp mắt, hừ, đan thi đấu thời gian đã qua đi, người coi như hiện tại tỉnh lại lại có thể thế nào. Chương 2079, lại thêm một mồi lửa. A, cái kia thần thân, thế mà còn đứng lên, nhìn hắn điệu bộ này, giống là chuẩn bị làm một vố lớn bộ dáng a. Cắt muốn ta nói tiểu tử này bất quá là đang cố lộng huyền hư a. Đan thi đấu thời gian đều đã qua một nửa, còn lại cái này 7 ngày, hắn coi như tại trạng thái toàn thịnh, muốn luyện thành một lò địa giai hạ phẩm huyền đan cũng khó khăn. Chớ nói chi là hắn trải qua trước đây đấu hồn đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi một tuần, có thể khôi phục cái khoảng 3 phần 10 hồn năng đã rất đúng khó được. Xem thi đấu người chúng, nhưng chân chính nhìn kỹ thần thân, trừ Thanh Vân Tông những trưởng lão kia, đệ tử bên ngoài, một cái tay đều có thể đếm đi qua. Thiên Xu chỉ bên trong, thần thân linh hoạt gân cốt một chút về sau, tại trước mắt bao người đứng dậy, chậm rãi giơ tay phải lên. Thanh Vân Tông người thi đấu thần thân, người có chuyện gì? Chủ phán quan một mặt đạm mạc nói, muốn vứt bỏ thi đấu nói, chỉ cần móc ngược dược đỉnh là được, điểm này trước đó không đã sớm nói. Không, ta không phải muốn vứt bỏ thi đấu. Thần thân hơi có vẻ xấu hổ sờ sờ mũi, khụ, ta là muốn. Như xí, phốc, một lời đã nói ra, toàn trường cười phun ta đi. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này lột lên tay áo nhi là chuẩn bị làm lớn một phen, ai có thể nghĩ. Mẹ nó, cái này Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, tràn đầy đùa bức khí chất ga. Cái này đến lúc nào rồi, hắn thế mà còn có tâm tư như xí. Chật, chúng ta tu giả mặt đều bị tiểu tử này mất hết. Tùy tiện một cái bước vào huyền vương cảnh tu giả, đều có thể lấy huyền lực, tùy tâm sở dục trưởng khống sự trao đổi chất, 10 ngày nửa tháng không ăn uống, không bài tiết, đều hình như người thường, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đổ tốt, đường đường Lục Tinh Huyền Tông, một phái chí tôn, vậy mà tại trên sàn thi đấu đưa ra như thế hoang đường buồn cười thỉnh cầu. Chủ kia phán quan rộng thùng thình đao chữ bạch mi hơi siết chặt, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là cố ý trêu đùa bản tôn tới đi. Làm sao có thể, ta là thật muốn như xí a, nín, không nín được. Thần thân một trận giới cười, ta trước đây không phải bị công pháp, thương tâm hồn a. Vì có thể mau chóng khôi phục, ta liền toàn thân tâm buông lỏng. Không có tận lực điều chỉnh sự trao đổi chất. Cho nên, khụ, nếu như thuận tiện nói, như xí về sau, ta còn muốn ăn no nê. Ngươi yên tâm, ta chỉ ăn tầm thường túc cốc, tuyệt không đụng mang theo tăng cầm hiệu quả huyền thực. Phốc ha, ta không được, chết cười ta. Con hàng này là chuyên đến khôi hải a. Xem thi đấu người sớm đã không nhịn được cười. Thần thân lại là một bộ làm theo ý mình thái độ, bổn tọa đưa yêu cầu, cũng không có vi phạm Thiên Xu bảng đan thi đấu sự tình rất nhiều quy củ. Không phải sao? Chủ phán quan nhướng mày, nói thật, Thiên Xu bảng đan thi đấu rất nhiều điều lệ bên trong, còn thật không có không cho người thi đấu ăn, như xí quy định. Chủ nếu là bởi vì, trước kia nhiều như vậy giới Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, còn thật không có đụng phải có người thi đấu tại trận đấu thời điểm, đưa ra như thế khác loại yêu cầu tình huống. Tốt a, chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bất quá bản tôn trước tiên đem xấu nói được đằng trước, ngươi như xí cũng tốt, ăn cũng được. Đều muốn bị toàn bộ hành trình giám thị. Nếu là có mảy may làm trái quy tắc gian lận tiến hành, Thanh Vân Tông đem bị thủ tiêu toàn bộ thiên su bảng biến cố tư cách dự thi, nghe rõ sao? Thần thân miệng nhếch lên, không phải đâu, bị người nhìn lấy như xí. Ta sợ ta sẽ không tiểu được a. Chủ kia phán quan mắt hổ chừng một cái, thần thân cũng đành phải chấp nhận, được chưa được chưa. Chủ phán quan lại nói, mặt khác, vì làm đến biến cố công bình công chính, giám thị người sẽ còn lấy lưu ảnh thủy tinh, ghi lại ngươi rời đi thiên su chỉ mỗi một bước đi qua. Nếu có người muốn xem xét, tùy thời đều có thể lấy lúc. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ác như vậy, thần thân cuồng mắt trợn trắng, tốt tốt tốt, ta tiếp nhận. Được, ngươi đi theo ta đi, chậm đã, đột ngột, một đạo già nua thanh âm đàm thoại truyền đến. Người nói chuyện, chính là thần Dược Tông Hiển Thánh Dạng, bổn tòa coi là, vị này người thi đấu yêu cầu mặc dù chưa từng cùng giải đấu lớn thiết quy xung đột lẫn nhau, nhưng cuối cùng là có chút không ổn. Không khỏi hậu nhân học chi, làm bẩn ngày này trụ cột gầm đất tranh bá thi đấu thần thánh cùng trang trọng, lão phu cảm thấy có cần phải đối với loại người này cái khác trừng phạt. Ồ, chủ phán quan thiêu thiêu mi sao? Hắn tất nhiên là biết lão gia hỏa này là dự định công báo tư thù, cố ý làm khó dễ thần thân một phen. Nhưng làm liên hợp phe tổ chức đồng liêu, chủ phán quan biết rõ như thế, vẫn là quyết định cho đối phương một bộ mặt, cái kia hiển lão coi là phải làm như thế nào. Hiển Thánh Dạng tà tà cười một tiếng, ha ha, đơn giản, đập phạt người này 5 ngày đan thi đấu thời gian là được. 5 ngày, ta là cái đi, cái kia đối với thần thân mà nói, có thể dùng để luyện đan thời gian, thì chỉ còn lại không tới 2 ngày mà thôi ha. 2 ngày thời gian, ngựa không dừng vó luyện chế ra mấy cái lô linh giai huyền đan cũng khó khăn, huống chi hắn trước đây hồn năng còn từng chịu đựng bị thương. Ha ha, Hiển Thánh Dạng thật đúng là đủ hung ác, cái này là chuẩn bị bắt được hết thảy cơ hội, vì chính mình ái đổ báo thù rửa hận a. 5 ngày, có thể hay không quá dài chút, chủ phán quan lại nhíu mày, lại nghe Hiển Thánh Dạng nói, việc này đã chủ phán quan không tốt dốc hết sức mà quyết, không bằng liên hợp phe tổ chức mỗi cái tông môn phái ra một tên đại biểu đến, bỏ phiếu biểu quyết là được. Cái chủ ý này không tệ, mở miệng phụ họa, lại là Thiên Phù Tông Tả Trưởng Sử. Hiển Thánh Dạng đi nước cờ này, đối với hắn mà nói tuyệt đối là lợi tốt. Tại hắn muốn đến, nếu như chỉ cấp thần thân 2 ngày thời gian, hắn coi như thần thông quảng đại nữa, cũng tuyệt không có khả năng uy hiếp được Tào Đức một lò thành 4 đan thành tích. Chủ phán quan khẽ gật đầu, thôi được, vậy liền theo hiển trưởng lão nói. Từ đầu đến cuối, chủ phán quan đều không có trưng cầu qua thần thân cá nhân ý kiến. Trong đám người, trừ Thanh Vân Tông chúng bên ngoài, Quan Vũ, Phan Hợp, Như Tiểu Lộ mấy người cũng đều tại vì thần thân kêu không bằng phẳng. Đáng tiếc, không dùng, Huyền Linh Đại Lục, cường giả vi tôn xã hội hình thái sớm đã thâm căn cố đế. Tam tông thất môn nhất tuyệt chính là cả chàng trò chơi quy củ chế định giả, người không đủ mạnh, cũng chỉ có thể dựa theo người ta trò chơi quy tắc tới. Nếu không, cũng chỉ có bị đá trục mà ra xuống chàng. Rất nhanh, tam tông thất môn nhất tuyệt địa bỏ phiếu kết thúc, hắn tông môn có lẽ chẳng thèm ngó tới, ném tất cả đều là bỏ quyền phiếu. Bởi vậy, Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông bỏ phiếu có hiệu lực, thành công đem thần thân luyện đan thời hạn cắt giảm đến chỉ còn sau cùng 2 ngày trình độ. Chậc chậc chậc, hiền lão cái này nháo trò, không khác cho thần thân cái này tiểu đùa bước lại thêm một mồi lửa a. Lúc này đan thi đấu, hắn là tuyệt đối không đùa hát. Ta nhìn thấy chưa hẳn a, ngươi không gặp, thiếu niên áo trắng kia từ đầu đến cuối đều là một bộ không quan trọng sắc mặt sao? Thôi đi, hắn hẳn là lòng sinh tuyệt vọng, không phải không quan trọng, mà chính là chết lặng luống cuống a. Đến tận đây, Thiên Phù Tông Tả Trưởng Sử cuối cùng là thở phào. Ha ha ha ha, cái này tốt. Hiền trưởng lão thần lai chi bút, triệt để chặt đứt kẻ này sau cùng sinh cơ. Bổn tọa trước đây không hiểu lo lắng cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Này giới đan thi đấu đầu danh, không phải ta Thiên Phù Tông không còn gì khác,